vương bài tự do nhân 59 chương 571 về nhà hưu nhàn một cách sự ngắm kỹ năng vị trí. Là trong trò chơi một cách môn đạo. Phe tấn công một cách kỹ xảo. Bởi vì thi đấu hình thức dưới. Rất nhiều thời gian. Đều là ai trước nhìn thấy ai cầm tới ưu thế. Lấy trước đến tầm mắt một phương là có được tập kích mưu sát đối phương quyền lợi. Phòng thủ phương. Bình thường đều sẽ có được công sự che chắn. Chờ đợi phe tấn công sờ điểm loại bỏ. Dạng này địa lợi ưu thế phối hợp đồng đội cản hủy đi yểm hộ. Thường xuyên có thể nhường phòng thủ phương trước nhìn thấy phe tấn công thân vị. Vì vậy, dự ngắm kỹ năng vị trí liền thành một cái rất giảng cứu kỹ xảo. Đơn giản đến nói. Chính là sớm dự tính tốt đối phương khả năng tồn tại vị trí. Đem mình kỹ năng phóng thích chuẩn tâm đặt ở đối phương đầu tuyến bên trên. Nếu đối phương thật ngồi xổm ở vị trí này phòng thủ. Như vậy dự ngắm tốt một phương. Đánh ra kỹ năng chính là vững vàng trúng đích đầu. Mặc dù tại trò chơi này bên trong. Rất nhiều thời gian không thể làm được nhất kích tất sát. Nhưng là dự nhắm chuẩn. Trúng đích địch nhân đầu. Đánh dụng đối phương rất nhiều máu đo. Đằng sau vị trí đồng đội bổ sung chuyển vận. Một hơi tiến hành đầu người lên trao đổi. Biến thành 5 đánh 4. Phe tấn công liền sẽ tự động biến thành ưu thế cuộc diện. Thứ này. Phạm chủ không thể đặt ở ngạnh thực lực bên trên. Càng nhiều vẫn là quen tay hay việc. Người đánh thời gian nhiều. Dự ngắm kỹ năng vị trí liền sẽ chuẩn xác rất nhiều. Tại chức nghiệp cuộc bên trên. Mọi người kỹ năng độ chính xác đều là đối mặt một cách một kích trí mạng. Có thể đánh đầu đánh đầy tổn thương. Liền sẽ không có người tận lực đi công kích đầu bên ngoài vị trí. Cái này cực độ khảo nghiệm phe tấn công dự ngắm kỹ năng vị trí. Tại loại này cơ sở phương diện bên trên. Tranh vanh chiến đội là không có nhường Giang Tuân thất vọng. Thường quy dự ngắm vị trí. Những người này đều không có vấn đề gì phạm sai lầm. Kiến thức cơ bản rất vững chắc. Cải tạo. Đến theo người khác nhau tình huống khác nhau đến ứng đối. Đây đối với Giang Tuân mà nói. Độ khó không nhỏ. Dù sao Giang Tuân mình cũng không thể cam đoan mình tất cả phương diện đều có thể đối tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ đưa ra hữu hiệu cải tiến. Người đều là có nhược điểm. Giang Tuân đối với mình nhược điểm vẫn là nắm chắc mạnh. Chính hắn nhược điểm lớn nhất chính là thi đấu trạng thái chênh lệch. Cái này thi đấu trạng thái không kém là chỉ thay thế Giang Tuân thực lực tổng hợp chênh lệch. Mà là đánh cường độ cao tranh tài lúc. Thể năng không đủ. Phát huy rất có thể xuất hiện không đủ ổn định tình huống. Khả năng liên tục đánh 1-2 trận tranh tài. Giang Tuân trạng thái còn có thể phát huy đạt được loại bạc tụy. Nhưng là liên tục đánh mười mấy trận. Liền không thể bảo đảm mình buổi diễn đều có thể có dạng này cao quang thời khắc phát huy. Đánh cho thời gian càng lâu. Lực chú ý liền càng không dễ dàng tập trung. Phương diện khác. Khả năng không có gì nhược điểm. Chỉ là không có nhược điểm không có nghĩa là tất cả đều là ưu điểm. Giang Tuân cũng có mình không quá am hiểu địa phương. Liền nói phản ứng đi. Giang Tuân phản ứng nhanh thì nhanh. Thế nhưng là so với Thẩm Nhất Minh, Giang Tuân lực phản ứng là hơi kém một bậc. Ngươi nhường Giang Tuân lại từ thao tác lên cho Thẩm Nhất Minh đưa ra một chút đề nghị. Giang Tuân cũng nói không ra cái gì nội dung tới. Tới đi, một vòng mới thi sát hạch trước đều cùng ta đến đơn đấu một cái. Giang Tuân thử qua chỉnh thể tuyển thủ dự ngắm năng lực. Bọn hắn đều là đạt tiêu chuẩn. Tiếp xuống liền muốn khảo thí người năng lực chiến đấu. Cá nhân chiến đầy lợi hại. Giang Tuân cùng Nghiêm Hoang giao một đợt tay. Nghiêm Hoang nhưng so sánh Thẩm Nhất Minh tâm tư nhiều. Gặp qua Giang Tuân cái kia một bộ đế quốc ưng nhãn tên giảo hoạt đấu pháp. Trực tiếp ngay tại cá nhân chiến lên cấm đi đế quốc ưng nhãn cùng chương này cỡ nhỏ chật hẹp không gian địa đồ. Bất quá. Nghiêm Hoang cấm đi cách này. Vẫn là đánh không thắng Giang Tuân. Chỉ là kéo càng lâu thời gian. Toàn bộ solo đánh gần 10 phút. Song phương đều là lẫn nhau đi vòng qua. Đều không muốn chủ động bại lộ vị trí của mình. Từng chút cầm tới địa đồ tin tức. Muốn cướp cái này tiên cơ huyền. Nghiêm Hoang chơi chính là kinh nghiệm. Giang Tuân cũng không thiếu kinh nghiệm. Hai người giàu đến giàu đi, cuối cùng nhìn vẫn là cá nhân thực lực. Giang Tuân rất không khéo dùng cá nhân thực lực liền đem Nghiêm Hoang cho bảo. Khó giải. Quá khó giải. Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh đánh, không cầm cá nhân thực lực, cầm kinh nghiệm, cầm đối trò chơi lý giải, có thể đem Thẩm Nhất Minh cho bảo. Nghiêm Hoang không thiếu kinh nghiệm, không thiếu đối trò chơi lý giải, thế nhưng là cá nhân thực lực không được. Dạng này nhường cá nhân thực lực chiếm ưu, Giang Tuân lại cho bảo. Hai vị này bị bảo, những người còn lại mặc dù cũng là rất có thực lực, thế nhưng là đâu, luận cá nhân thực lực bọn hắn ai cũng đánh không lại Thẩm Nhất Minh, luận kinh nghiệm lão đạo ai cũng không sánh bằng Nghiêm Hoang. Thế là Giang Tuân liền đem những người còn lại cũng bảo. Đơn đấu thật không có biện pháp. Tranh vanh chiến đội vốn cũng không phải là một nhà lấy đơn đấu lấy xưng đội ngũ. Bọn hắn là lấy tính kỷ luật. Đoàn đội tính cùng một cái có thể giết chết tranh tài đao nhọn tay đến đánh thiên hạ. Tính kỷ luật cùng đoàn đội tính. Tại đơn đấu lên như thế nào thể hiện mà giết chết tranh tài đao nhọn tay Thẩm Nhất Minh. Bình thường nhường hắn đả thương hại cùng chuyển vận thời điểm, cũng không cần hắn tiến hành quá nhiều suy nghĩ. Chỉ huy chiến thuật đều từ Nghiêm Hoang chấp hành. Giang Tuân chơi sáo lộ, chơi chiến lược. Cái này Thẩm Nhất Minh lâm tràng chiến đấu kỹ xảo có thể. Cái nhìn đại cuộc bị xuyên, liền nhường Giang Tuân một đường cho nắm mũi dẫn đi. Bồi luyện ngày đầu tiên, Giang Tuân liền vui nói một cái tên hiệu. Giang chỉ đạo. Tranh vanh chiến đội huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Cách này một đối một, Giang Tuân hoàn toàn chính là huấn luyện viên cấp tiêu chuẩn. Trực tiếp liền dùng nhân sinh đạo sư đồng dạng sức chiến đấu nói cho tranh vanh chiến đội những cái kia hơn 20 tuổi thanh niên. Cái gì gọi là trí tuệ hình ngạnh hán. Ta không chỉ có thể dùng thực lực đánh nổ ngươi, còn có thể dùng bộ ấp chiến thắng ngươi. Chủ yếu còn phải trách tranh vanh chiến đội bên này hệ thống còn tại bảo thủ không chịu thay đổi. Đem trước làm kinh nghiệm xem như ngôi bảo đi luyện. Lý giải vẫn như cũ là chống lại cái trò chơi lý giải. Đối với trò chơi thi đấu hình thức lý giải quá kém. Rất nhiều chiến đội tại thay đổi trò chơi sau thành tích sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Quá để ý mình đi qua thành tích. Hơn nữa đem mình đi qua thành công xem như có thể phỏng chế. Cầm tới thành công kinh nghiệm đem ra lại dùng. Nếu tranh vanh chiến đội còn bảo trì trước đó cái chủng loại kia trạng thái. Giang Tuân cảm giác coi như mình không đến hỗ trợ bồi luyện. Lấy tranh vanh loại này lớn câu lạc bộ ánh mắt. Cũng nhìn không được dạng này phát triển. Khẳng định sẽ tại lần một lần hai giải thi đấu thất bại về sau. Lập tức gây dựng lại thay máu. Nhiều lắm là lưu lại một cái công huân lão tướng. Những người khác muốn thảm tao tẩy bài. Cái này tại trong vòng là trạng thái bình thường. Ngươi đánh không ra thành tích liền thay người. Một lần thay người không đủ, vậy liền đổi hai lần. Hai lần không được, vậy ta liền mua người. Mua mặt khác câu lạc bộ phát huy tốt tuyển thủ. Thẳng đến có thể tổ kiến ra một chi có sức chiến đấu mới đội ngũ đi ra. 8 giờ tối chung thời gian. Rốt cuộc đến Giang Tuân bồi luyện giờ tan sở. Nếu là hắn muốn lưu ở tranh vanh câu lạc bộ. Bên này có địa phương có thể để chống cho Giang Tuân ở. Tất cả lớn trong câu lạc bộ đều là có ký túc xá công nhân viên. Hơn nữa bên này phòng huấn luyện toàn bộ ngày mở ra. Giang Tuân ngẫm lại vẫn là quyết định về nhà. Làm bồi luyện rất mệt mỏi. Đừng nhìn Giang Tuân bên này khi dễ người trẻ tuổi rất có ý tứ. Trên thực tế mỗi lần bồi luyện thực lực áp chế, những này đánh nghề nghiệp người trẻ tuổi cũng sẽ ở trong thất bại đạt được tiến bộ. Trừ một ít đã định hình người, rất không có khả năng hấp thu đến tiến bộ chất dinh dưỡng. Những cái kia còn không có định hình, đều tại vững bước lên cao. Giang Tuân sẽ chỉ càng đánh càng phí sức. Còn không bằng trước lui về nhà, đánh một chút hình thức game online hoặc là thi đấu hình thức hưu nhàn một cái. Cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đánh nhau. Tiêu hao tinh lực. Nhưng so sánh đánh người bình thường nhiều hơn nhiều. Vương bài tự do nhân 59 chương 572 tuyến thượng huấn luyện, mau tới ta trở về. Giang Tuân mở cửa trước. Hít sâu một hơi. mở cửa sau đó cũng không có đi vội vã đi vào. Vẫn là nhắc nhở một chút có người trong nhà. Hắn về nhà. Tránh phát sinh chuyện lung túng. Hoan nghênh trở về nghe được trong phòng thanh âm. Giang Tuân lúc này mới đem giày của mình cởi, chuẩn bị thay đổi dép lê, đem đèn của phòng khách cho thắp sáng. Mà tại Giang Tuân trước kia ở trong phòng ngủ lớn, Tô Cẩn Tình chậm rãi từ trong nhà đi tới. Hoan nghênh trở về. Tô Cẩn Tình còn nói một lần tiếp lấy hướng về phòng bếp vị trí đi đến tiện đường mở ra tủ lạnh môn. Ngươi còn không có ăn cơm chiều sao? Giang Tuân nhìn Tô Cẩn Tình động tác, hỏi. Ngươi còn chưa có trở lại, ta làm sao ăn a? Tô Cẩn Tình tức giận nói ra. Chẳng lẽ lại, ta ăn trước cơm tối. Ngươi lại điểm đặc biệt bán? Giang Tuân gãi gãi đầu. Có chút không quá tự nhiên cười cười. Hắn là có quyết định này. Lần sau, nếu như ta trở về muộn, ngươi có thể tự mình ăn trước. Cho ta trong nhà lưu một phần liền có thể. Chính ta có thể làm nóng. Giang Tuân đưa ra một cách đề nghị. Cái này sao có thể được đâu? Tô Cẩn Tình nói ra. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này thật kỳ quái sao? Rõ ràng chúng ta ở cùng một chỗ. Một người sớm ăn cơm chiều, một người khác lại vốn tại bên trong ăn thức ăn ngoài, ta không phải ý tứ này. Tám ăn chút gì cơm tối. Ngươi không đói bụng sao? Giang Tuân đi qua, ngồi xổm ở tủ lạnh miệng bên này, muốn tìm chút đồ ăn vặt. Gần nhất khoảng thời gian này, ta khả năng cũng sẽ ở 7-8 điểm thời gian về nhà. Thời gian này, ngươi sẽ đói à? Giang Tuân nói ra, hơn nữa đối thân thể cũng không tốt. Nói như vậy đến giống như ngươi 8 giờ điểm thức ăn ngoài ăn liền rất khỏe mạnh đồng dạng. Tô Cẩn Tình cau mày nói. Ta quen thuộc a, ta thường xuyên cách điểm này ăn cơm, không có quan hệ. Giang Tuân nói. Ngươi, Tô Cẩn Tình chừng một chút Giang Tuân. Không quá muốn phản ứng ra hỏa này. Dù sao muốn ăn cơm tối, liền cùng một chỗ ăn. Nếu không liền cùng một chỗ không ăn cơm tối. Tốt tốt tốt, vậy liền cùng nhau ăn cơm. Giang Tuân cuối cùng từ cửa tủ lạnh bên trong cầm một bình lon nước Coca-Cola đi ra. Ban đêm ăn đầu ngọt không tốt. Tô Cẩn Tình than thở nói ra, ngươi chỗ nào dưỡng thành loại này tật xấu. Giang Tuân đem Coca-Cola thả lại chỗ cũ. Ngươi đi trước chơi đi, cơm tốt, ta sẽ đến gọi ngươi. Tô Cẩn Tình tựa hồ là đã thành thói quen Giang Tuân thói quen sinh hoạt, cười nhạo một tiếng nói. Giang Tuân rất cảm kích trở lại thư phòng của mình. Máy tính khởi động. Bắt đầu từ ngày mai, bồi luyện. Ta đi làm thời gian sẽ sớm một chút. Ban đêm có thể hay không sớm một chút tan tầm? Giang Tuân trên điện thoại di động lặng lẽ cho Cổ Diệu Văn phát một tin tức. Thế nào, có việc? Cổ Diệu Văn nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ban đêm có việc. Giang Tuân đáp. Sớm một chút tan tầm, ngươi cho rằng mấy giờ tương đối tốt? Cổ Diệu Văn hỏi lại. 5 giờ dưới A, Giang Tuân cho một cách trả lời chắc chắn. Vậy ngươi buổi sáng 7 giờ liền phải đến tranh vanh câu lạc bộ. Cổ Diệu Văn bên này là đồng ý. Bất quá, ngươi yêu cầu này rất kỳ quái. 8 giờ tối trung tan tầm cũng không tính là muộn đi. Nếu như là cơm tối vấn đề, ngươi có thể 6 giờ tại chúng ta câu lạc bộ nhà ăn giải quyết. Giang Tuân nói, ta 7 giờ đến có thể, ban đêm thật có sự tình. Cái kia thành. Cổ Diệu Văn nói. Để điện thoại di động xuống. Máy tính khởi động, máy thành công. Giang Tuân đăng nhập trang web. Nhìn một chút hôm nay trang web có hay không đổi mới. Mà Giang Tuân gần nhất tại làm một cái thần khí nhiệm vụ xen cơn động lực dày. Những cái kia khiêu chiến trí tuệ nhân tạo người chơi số lượng vào hôm nay buổi chiều 7:49 thành công đến 50 nhân số. Này bằng với nói là Giang Tuân nhiều 49 cái tranh đoạt thần khí đối thủ. Giang Tuân thượng tuyến. Tài khoản mật mã đưa vào. Cận chiến pháp thần La An đặt các lơ thành công đăng nhập. Trèo lên một lần ghi chép, liền bắn ra gen cơn động lực dày hệ liệt nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thông qua gen cơn động lực dày vòng thứ nhất khảo hạch, nhiệm vụ sẽ tại 00 giờ 03 phút. 42 người chậm tiến đi vòng thứ hai nhiệm vụ. Xin mời đúng giờ thượng tuyến xác nhận vòng thứ hai nhiệm vụ. xác nhận nhiệm vụ quá thời gian, sẽ tự động coi là từ bỏ. 3 phút 42 giây sau, nhanh như vậy Giang Tuân nhìn một chút thời gian. Nhiệm vụ này là tại 7 điểm 49 phút đến 100 người nhân số. Hiện tại vừa vặn 8 giờ 46 phút. Chính thật tốt là 1 giờ thời gian. Vừa lên mạng liền muốn đi đón thần khí chiến vòng thứ 2 nhiệm vụ, Giang Tuân phát hiện thời gian này thật là chặt chẽ a. Cùng đám kia người trẻ tuổi bồi luyện xong, đi lên liền muốn làm cái này cấp bậc nhiệm vụ. Bất quá, nói đến, đánh cái này thần khí nhiệm vụ có thể muốn nhẹ nhõm một chút. Đánh tuyển thủ chuyên nghiệp quá hao tâm tốn sức. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất lợi hại. Ngươi không tập trung lực chú ý, xuất ra 100% thực lực đi đánh, vẫn là có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Hơn nữa những cái kia nhân vật đều là rất phẳng hoành, không giống hình thức game online. Giang Tuân trên người thần khí như mây, tự thân thuộc tính tốt, còn có mặt khác các loại nội dung tăng thêm, có trang bị tăng thêm, đánh thực lực hơi thua tại tuyển thủ chuyên nghiệp người đi đường đại thần. Giang Tuân gánh không có nặng như vậy. Thời gian chỉ còn lại 2 phút. Giang Tuân ngựa không dừng vó đuổi tới xác nhận vòng thứ nhất nhiệm vụ cái kia nhà gỗ, chờ đợi vòng thứ hai nhiệm vụ xác nhận. Người còn chưa tới, liền nghe được đại lượng ồn ào náo động chiến đấu thanh âm. Giang Tuân mở một cái ám ảnh truy thủ, muốn từ trong cuộc chiến thu hoạch được một chút tin tức. Hắn cái này lần đầu tiên liền thấy lão bằng hữu của mình thành sự tại nhân tại ẩu đả một chút nước ngoài người chơi. Hơn nữa còn không chỉ là thành sự tại nhân một cách người chơi. Xe còn có một đám không rõ nhân viên đều tại. Bọn hắn giống như là chiếm cứ tại vùng này địa đầu xà, đem nhà gỗ bên này người chơi thanh một lần lại một lần. Bọn hắn tiếp nhiệm vụ cũng là cái này. A Giang Tuân ý thức được một vấn đề. Nhiệm vụ này tựa như là đến thời gian không tiếp vòng thứ hai nhiệm vụ coi là tự động từ bỏ thành sự tại nhân, sẽ không là muốn đem tất cả tới đón vòng thứ hai nhiệm vụ người chơi đều nửa đường cướp khi tất cả người đều không có tư cách thời điểm. Hắn chẳng phải ổn ăn gen cơn động lực dày. Giang Tuân lại nhìn chằm chằm trên chiến trường thế cuộc quan sát. Thành sự tại nhân cùng xe, hai người cùng một bọn, còn có một nhóm người giúp đỡ thành sự tại nhân thanh tràng, nhóm người này thực lực còn có thể à. Tiểu phối hợp không sai, có chiến thuật. Người chơi khác đánh không thắng a. Giang Tuân gõ ấm phím. Tại công hội kênh gọi hàng nói tỏa độ ta phát, đến chút huyên để chi viện. Không nói thành sự tại nhân bọn hắn diệt đi người chơi có lợi hại hay không. Xin công hội người chơi thực lực không cần nói. Tất cả mọi người công nhận bọn hắn uy mãnh. Hơn nữa xin công hội phối hợp cùng ăn ý cũng luyện một lúc lâu. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Trước mắt chính là chất kiểm xin công hội thực lực tổng hợp thời điểm. Giang Tuân tỏa độ này vừa phát ra tới. Khoảng cách bên này tương đối gần xin công hội người chơi đều là hội hợp lại. Ngồi xổm ở Giang Tuân bên này cùng nhau mai phục. Không có mù quáng công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn cách mình xác nhận vòng thứ hai nhiệm vụ thời gian nhanh đến. Giang Tuân không thể lại chờ đợi xuống dưới. Mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn hắn giao nộp. Xin công hội các người chơi bước đi như bay. Bọn hắn vừa xuất hiện tại tầm mắt bên trong thời điểm. Thành sự tại nhân bên này hỏa lực trực tiếp chuyển hướng áp chế xin công hội. Tuyến thượng huấn luyện, mau tới. Giang Tuân tại cùng xin công hội cùng một chỗ hành động quá trình bên trong. Cho Nghiêm Hoang bên này cũng phát một tin tức. Mang theo các ngươi tranh phanh chiến đội toàn bộ đội tuyển thủ tới. Vương bài tự do nhân 59 chương 573 chi tiết sao phong. Hủy bỏ đưa tay Giang Tuân đem tin tức đánh ra. Thì giác lần nữa trở lại trong trò chơi. Hắc vũ già. Giang Tuân cúi đầu. Toàn thân phủ phục. Hắn bên này có cái lưng sườn núi. Lưng sườn núi bên này còn có uốn lượn bất bình hòn đá cản trở. Tuy có xương độc vần quanh hoàn cảnh, nhưng không có khả năng tất cả tầm mắt đều không có. Hắn còn là có thể thấy rõ một vài thứ. Hắc vũ già. Thần cấp truyền kỳ nhân vật. Đến từ nước Pháp một tên võ tăng nghề nghiệp tiến giai thần cấp truyền kỳ nhân vật. võ tăng là tại tín ngưỡng trong trò chơi là ít có cưỡng chế tính vũ khí yêu cầu nhân vật. Hắn có thể sử dụng vũ khí chính chỉ có thể là quyền sáo cùng cây gậy. Truy thủ cùng pháp trưởng cũng không thể sử dụng. Võ tăng là có thể ước hạn chế. Hắn không cách nào sử dụng ti tiện vũ khí. Truy thủ chính là ti tiện vũ khí một loại. Về phần không thể sử dụng pháp trưởng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Làm ngươi chuyển chức thành võ tăng về sau, pháp lực của ngươi giá trị tự động chuyển biến thành năng lượng giá trị. Nói cách khác, võ tăng cùng phổ thông nghề nghiệp không giống. Hắn là không có pháp lực giá trị vật này. Thế là pháp trưởng liền thành một cái không có tác dụng gì trang bị. Đương nhiên võ tăng cũng có thể đem pháp trưởng làm cây gậy dùng. Bất quá đồng dạng pháp trưởng vật công đều độ chinh lịch. Vì lẽ đó pháp trưởng cũng không có mấy cái võ tăng nghề nghiệp dùng. Mà vượt vũ người cái này võ tăng tiến giai thần cấp truyền kỳ nhân vật liền rất có ý tứ. Hắn vi phạm linh hồn của mình khế ước, cùng ám ảnh lực lượng giao tiếp, cũng tiếp nhận cố lực lượng này. Vượt vũ người dùng không phải pháp lực giá trị, cũng không phải năng lượng giá trị, là toàn bộ trò chơi duy nhất ám ảnh lực lượng. Hắn thanh mana là đen tuyền ám ảnh lực lượng. Đồng dạng, vi phạm linh hồn khế ước, vượt vũ người cũng không cần tuân thủ chuẩn tắc. Hắn có thể sử dụng nhiều loại vũ khí. Giống Giang Tuân một chút liền có thể nhận ra cái này vượt vũ người. Đây là bởi vì mỗi cái thần cấp truyền kỳ nhân vật đều có một cái ngoại hình đặc thù. La An đặc các lơ ngoại hình đặc thù chính là lông mày bên này có cái pháp thuật đường vân hình xăm. Vượt vũ người, khuôn mặt của hắn bao trùm lấy một đoàn ám ảnh bao phủ bí ẩn, hình thành một tấm vượt dạ xoa mặt vượt. Có ý tứ nhất còn không phải vượt vũ người ngoại hình đặc thù, mà là cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật có thể truyền giáo. A người chơi có thể thông qua vượt vũ người cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật con đường chuyển chức vượt vũ sĩ, vượt vũ sư các loại nghề nghiệp. Lại vượt vũ người nhân vật này sáng tạo công hội lúc, cái này công hội tự động chuyển hóa thành một cái giáo phái. Có được vượt vũ người cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật là nước Pháp một nhà tên là Tây Nại câu lạc bộ. Nước Pháp người chơi có thể thông qua tại Tây Nại câu lạc bộ trang web đăng ký tài khoản, lưu lại nhắn lại, liền có thể thông qua vượt vũ người tài khoản người nắm giữ hỗ trợ chuyển chức. Như thế bình dị gần gũi biểu hiện, nhưng Tây Nại chi này mặt khác trong trò chơi nổi tiếng đồng dạng câu lạc bộ, tại nước Pháp tín ngưỡng giới như sấm bên tai. Tây Nại câu lạc bộ cũng bởi vậy tại nước Pháp một chút thành công chuyển chức làm vượt vũ sĩ người chơi bên trong, tụ lại một chi không tệ sức chiến đấu người chơi quần thể. Nhật Bản các người chơi cực kỳ trung nhị xưng là vượt vũ trăm người chúng. Vượt vũ người cũng là qua vòng thứ nhất khảo hạch. Giang Tuân thầm nghĩ, lần này gặp được Trần Hảo tên kia chặn đánh, một người đơn độc đối mặt, hắn không phải là đối thủ, vẫn đứng ở đây, đoán chừng là đang gọi người. Hàn thần, chúng ta đến. Ngươi ở đâu? Giang Tuân giọng nói kinh bên trong. Vượt đao cùng cách ngạn quan hỏa hai người cùng nhau hỏi. Ta cất giấu. Giang Tuân hồi đáp thành sự tại nhân ở đây chắn người. Các ngươi nhìn xem có thể hay không đối bọn hắn tạo thành một chút nan đề. Tốt, không có vấn đề. Vượt đao đang lo không có cơ hội báo thù. Thành sự tại nhân trước đó trêu đùa biểu hiện của bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt. Có cơ hội báo thù. Vượt đao việc nhân đức không nhường ai. Giang Tuân mở lên mình ám ảnh quyền trưởng, tối cường một cái ẩn thân đạo cụ, chậm rãi hướng trên trời bay, không trung phi hành, tầm mắt càng tốt hơn. Chỉ là bay quá cao, màu lục sương mù sẽ che đậy kín toàn bộ thị giác. Giang Tuân đem vị trí của mình kéo đến một cái có thể thấy rõ đồ vật thị giác liền dừng lại. Vượt vũ trăm người chúng nhanh như vậy liền đến sao? Giang Tuân nội tâm chậm rãi nói. Gen cơn động lực dày vòng thứ hai nhiệm vụ chính thức bắt đầu. 5 phút bên trong, không có xác nhận đến nhận chức vụ đem coi là từ bỏ. Tới nhắc nhở. Giang Tuân thầm nghĩ, đây là buộc người chơi khác cùng nhau xuất thủ a. Thành sự tại nhân bọn hắn làm cái gì đồ đâu, chọc chúng nổ không phải chuyện tốt. Nghĩ tới đây, một đám màu đen nhánh áo choàng võ sĩ tụ lại tại vượt vũ người bên cạnh. Tựa hồ là đang trò chuyện cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, bọn này màu đen nhánh áo choàng các võ sĩ đón thành sự tại nhân bên này hỏa lực xông đi lên. Tuyệt vũ người lơ lửng nửa vượt, giống như là thuấn gian di động đồng dạng, cuồng thiểm mấy cái thân vị, rút ra mình hẹp dài nhỏ bé mà sắc bén dài hình truy thủ. Hắn cái này giết vào chiến trường góc độ, khẳng định là muốn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Người Pháp vẫn là thẳng tới thẳng lui a. Chủ nghĩa lãng mạn công kích. Giang Tuân cái góc độ này có thể rất rõ ràng nhìn thấy người Pháp chỗ đứng. Bọn hắn lộ ra một cái hình đầu mũi tên. Không có đoàn đội phối hợp cùng Trương Pháp. Ngang nhiên tiến công thành sự tại nhân bên này người chơi phòng thủ. Cái này vượt vũ trăm người chúng thao tác còn có thể à. Giang Tuân còn là có thể bắt đến một chút điểm nhấp nháy. Đơn bắt đến một người. Cản hủy đi. Hoàn mỹ tháo bỏ xuống đối phương đánh trả. Kiếm phàn. Đụng tới. Chém ngược một đao. Nhanh chạm tam liên. Đánh ra vậy không gích. Trực tiếp đánh bay lơ lửng. Lại liên gích. Giang Tuân còn chưa xem xong bộ này hành vân nước chảy vượt vũ sĩ thao tác. Thành sự tại nhân bên này có hai cái khác biệt góc độ vị trí pháp sư người chơi đồng bộ xuất thủ. Một tiếng gào to. Một mực tải loay hoay pháp trưởng rốt cuộc đột nhiên dơ lên. Cái này vượt vũ sĩ người chơi cũng là mắt thấy tứ phương. Một chút liền nhìn quanh đến những này không rõ ý đầu người. Vội một cái thiểm hiện. Muốn sớm dự phán né tránh đối phương kỹ năng. Con thấy cái kia hai cái đang chuẩn bị thả ra kỹ năng pháp sư, dừng lại mình đưa tay động tác. Bên này người cũng có thể à. Giang Tuân cũng là có chút tán thưởng một cái, đánh gãy đưa tay, nhường kỹ năng không có thả ra. Tại tín ngưỡng trò chơi này bên trong, tuyệt đại bộ phận kỹ năng đều có thi pháp trước dao động. Tục xưng đưa tay. Mà các người chơi chỉ cần tại đưa tay động tác hoàn thành trước đó nhấn ra đình chỉ kỹ năng thả ra ấn phím hoặc là truyền đạt di động công kích các cái khác mệnh lệnh liền có thể đình chỉ phóng thích trước đó kỹ năng. Đồng thời không tiến vào kỹ năng làm lạnh thời gian. Giống như là không có phóng thích kỹ năng. Đây là cái trò chơi tiểu kỹ xảo. Chính là muốn chú ý một chút. Đưa tay cùng tiếp tục tính tổ lực thi pháp đều không phải một khi mã sự tình. Giống cử hình bạo liệt hỏa tiến chính là tiếp tục tính tổ lực thi pháp đại biểu. Kỹ năng này khoát tay. Liền không thể dùng loại biện pháp này đánh gãy mình. Mà chỉ cần bản thân đánh gãy thời gian quá sớm. Đó chính là kỹ năng phóng thích thất bại. Còn có chính là bộ phận kỹ năng thi pháp trước dao động quá ngắn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì đưa tay động tác. Cái này muốn bản thân hủy bỏ. Muốn nhìn kinh nghiệm cùng đối kỹ năng độ thuần thục. Mà không có thi pháp trước dao động kỹ năng. Lý luân thượng một khi phóng thích liền không thể sử dụng loại kỹ xảo này cưỡng chế đình chỉ. Hai cái này pháp sư đưa tay động tác mới ra. Liền hù đến cái này vượt vũ sĩ, không còn đối thủ bên trong con mồi truy kích thiểm hiện bỏ chạy. Có thể hắn nhưng không có ngờ tới hai cái này pháp sư có loại này tiểu thao tác đánh gãy mình kỹ năng đưa tay. Giữ lại kỹ năng tiến hành xuống một vòng chặn đường. Mà bị đánh ra liên chiêu vị kia người chơi. Vừa rơi xuống đất, không có người khống chế hắn. Nhanh như chớp công phu, liền độn ảnh vô hình. Võng du bên trong có trình độ này đỏ sức, khó được. Giang Tuân thầm nghĩ thành sự tại nhân đây là thêm một nhà cái gì công hội a tài nghệ này kiêu ngạo a. Vương bài tự do nhân 59 chương 574 muốn ăn cơm. Cái kia bắt đầu chính là quá sức tưởng tượng. Cái này hủy bỏ đưa tay cái này chi tiết đồ vật. Hướng nghiêm ngặt mà nói. Thuộc về kỹ xảo. Mà loại kỹ xảo này. Rất nhiều nơi là dùng không lên. Hiệu quả cũng không tốt như vậy. Hiệu quả không tốt kỹ xảo. Liền muốn nhìn lâm tràng sử dụng. Dùng hiệu quả tốt hỏng. Cũng dễ dàng phân biệt ra được người chơi thực lực sai biệt. Hiểu cái kỹ xảo này. Ít nhất nói rõ người thoát ly đồng dạng người chơi hàng ngũ. Chỉ là. Giang Tuân đã cảm thấy đi. Cái này kỹ xảo không quá thực dụng. Chợt nhìn hổ hổ sinh uy. Lại xem xét. Đối Giang Tuân cấp độ này người chơi. Liền không được lừa gạt tác dụng. Cũng là dọa một chút những cái kia thần kinh quá nhạy cảm. Nhìn thấy kỹ năng đưa tay lập tức phản xạ có điều kiện người chơi. Tuyến thượng huấn luyện Nghiêm Hoang thanh âm tại Giang Tuân bên này giọng nói kênh ẩm hiện. Đúng, Giang Tuân mấy người cả buổi, rốt cuộc đợi đến chính chủ nhân. Tuyến thượng huấn luyện hiệu quả sẽ không quá tốt a, Nghiêm Hoang đối tuyến thượng huấn luyện chất lượng vẫn là còn nghi vấn. Bởi vì loại huấn luyện này rất khó làm được chu đáo giảng giải. Nhìn người, Giang Tuân lập lờ nước đôi nói. Tọa độ phát một cái. Ngươi sẽ không phải là gặp được cái gì thật lợi hại địch nhân. Không tốt ứng phó. Dứt khoát liền kêu lên chúng ta Nghiêm Hoang tỏ vẻ ra là một tia hoài nghi. Nghiêm Hoang à. Ta tuyến thượng huấn luyện là có một bộ. Ngươi hẳn phải biết nghề nghiệp của ta đi. Giang Tuân bình thản nói ra. Ta mặc dù là cái trò chơi chủ hoạch. Nhưng cũng sẽ chế tác sáng ý địa đồ. Thế nhưng là ta hôm qua tiếp tin tức muốn tới giúp các ngươi bồi luyện. Hôm nay lại cùng các ngươi bồi luyện một ngày. Nơi nào có thời gian giúp các ngươi làm địa đồ hiện tại. Có cái không tệ hoàn cảnh có thể tăng cường các ngươi một chút đoàn đội sức chiến đấu. Thật không đến, Giang Tuân nói thẳng, không đến ta mở giết, không cùng ngươi nói nhiều. Tới Nghiêm Hoang bỏ đi mình một tia hoài nghi. Tuyến thượng huấn luyện cũng là có thể huấn luyện. Giang Tuân nói cũng không sai. Đích thật là không có thời gian cùng không gian nhường Giang Tuân làm đồ. Có cơ hội có hoàn cảnh luyện. Có thể luyện vẫn là phải luyện. Tọa độ phát các ngươi. Giang Tuân nói xong. Nghiêm Hoang nhìn xem tọa độ. Tọa độ này hơi có chút nhìn quen mắt. Không phải là Giang Tuân gần nhất làm một cái hệ liệt nhiệm vụ tọa độ sao, quả nhiên a. Là bị gia hỏa này làm vũ khí sử dụng. Nghiêm Hoang cũng không giận, làm vũ khí sử dụng coi như thương làm, chỉ cần huấn luyện hiệu quả có thể đi ra đều dễ nói. Ta đúng chỗ đưa. Nghiêm Hoang mang theo tranh phanh chiến đội người đúng chỗ. Cũng không nói cái gì si lời nói. Trực tiếp càn quét chiến trường tầm mắt. Xác định địch nhân đơn vị. Số lượng. Chỉ huy cùng khống tràng. Muốn chính là loại này sức quan sát. Ngay lập tức kịp phản ứng mình muốn làm gì sự tình. Trần Hảo, Giang Tuân nói. Cái kia thành sự tại nhân, gần nhất rất lửa người qua đường đại thần, chính là Trần Hảo. Hắn thêm một cái công hội, giống như là có chút thực lực. Nhiệm vụ của các ngươi chính là cùng bọn hắn tập đâm lê đao. Hiểu. Nghiêm Hoang điểm rơi nói, thiết súng trận tiến lên. Được. Tần Lan Kiệt cùng mấy vị thanh huấn chiến đội người chơi kết trận. Chiến sĩ cùng hàng phía trước ngăn trở phía trước. Tần Lan Kiệt ở bên trong làm khống tràng pháp sư. Mà Thẩm Nhất Minh trực tiếp là rời rạc tại đội ngũ bên ngoài nhân vật. Thẩm Nhất Minh từ trước đến nay đều không cần đi theo đại bộ đội đi. Vị trí của hắn đánh chính là một cách lơ lửng không cố định, một cách đột nhiên tập kích. Giang Tuân, ngươi người đâu? Nghiêm Hoang càn quét bên này, đồng thời cũng muốn biết đảo hữu quân vị trí. Giao thông chấp pháp đâu? Giang Tuân nhìn xem mình vị trí này, rất lớn đường cái, nói thẳng. Không gặp ngươi người a, Nghiêm Hoang nhìn một chút. Chính diện trên chiến trường, rất nhiều bắt mắt địa phương đều không tìm được Giang Tuân vị trí. Hàn Mai Lệ Kiếm xin về chỗ một đội ngũ mời. Nghiêm Hoang đồng ý. Lúc này xuất hiện một cái màu lục đồ tiêu. Hiện tại tìm tới chúng ta sao, Giang Tuân hỏi. Nghiêm Hoang nhìn một chút tiểu địa đồ điểm màu lục ngay tại trên mặt của mình. Thế nhưng là người còn không có tìm tới. Lập tức tỉnh ngộ lại. Ngươi thực có can đảm ở trên trời quan chiến a, vị trí này trọng tài thị giác thật không tệ. Giang Tuân trả lời. Thành sự tại nhân bọn hắn dùng trận hình là pháp sư hỏa lực trận. Bên ngoài một loạt pháp sư, bên trong vây một loạt pháp sư, vòng trong một loạt pháp sư, vòng ngoài pháp sư đánh xong một vòng chuyển vận, tự động tản ra, lôi cách chiến trường. Bên trong vây pháp sư thuận thế sẽ nối liền bên ngoài pháp sư vị trí, vòng trong pháp sư một lần nữa đi vào bên trong vây. Nghiêm Hoang cầm tới tin tức này, lập tức đối tranh vanh chiến đội người chơi nói ra. Bắt bọn họ bên ngoài pháp sư rời trận khoảng cách tạo thành đánh giết. Trận pháp này là cối xay thịt hình đấu pháp. Mấu chốt ở chỗ đi người trình độ. Đi người không lợi hại tình huống dưới, Trận pháp này rất khó gặm xuống tới. Nếu là đi người lợi hại, hỏa lực liền sẽ chậm rãi theo không kịp. Nghiêm Hoang biết rõ điểm này, phát ra chỉ lệnh chính là tại những pháp sư này ở ngoại vi rời sân. Kỹ năng muốn đi vào làm lạnh khoảng cách lúc hình thành đánh giết. Bất quá này thời gian tuyến muốn bóp chuẩn, bóp không cho phép. Chính là bên trong vây pháp sư vừa bổ sung vòng ngoài vị trí, bọn hắn liền tiến lên. Dạng này đánh là phải bị người trắng đánh một trận. Chỉ có ở ngoài vi pháp sư kỹ năng oanh xong 2/3 theo trình tự thời cơ lại giết tới có thể mắc cái cơ hội tốt nhất. Nghiêm Hoang không có nhắc nhở điểm ấy, là bởi vì hắn biết rõ tranh vanh chiến đội cơ sở tố dưỡng đều rất tốt, sẽ không ở loại địa phương này ra sai lầm. Đây là không cần nhắc nhỏ liền có thể minh bạch bản lĩnh. Thiên nhãn mở. Nghiêm Hoang đế quốc ưng nhãn trợn to cặp mắt của mình. Ưng nhãn bỗng nhiên hơi co lại, chung quanh tầm mắt lập tức trở nên sáng lên. Bản đồ này cũng thích hợp Nghiêm Hoang đế quốc ưng nhãn phát huy. Màu lục sương mù vẫn là rất dễ dàng che lấp người chơi tầm mắt, mà đế quốc ưng nhãn thì rác lại nhìn thấy những cái kia bị màu đỏ đường nét tiêu ký lấy nhân vật. Đây đều là địch nhân. Hướng 3 giờ có ẩm thân đơn vị thanh. Nghiêm Hoang nói. Thiết súng trận hình hướng về kia cái vị trí dựa sát vào. Đám người giả bộ không biết ẩm thân đơn vị. Vừa tiếp cận, thiết súng trận cửa chính thình lình mở ra. Ẩm thân người chơi bất chi bất giác liền tiến vào thiết súng trận nội bộ. Một cái kiếm khách bước chân nhẹ nhàng, đưa tay một kiếm. Cái này đột thứ đánh ra một cái cứng ngắc. Bên cạnh thuật sĩ thấp giọng ngâm sướng. Nhìn ta con mắt. Thuật sĩ khàn giọng nói. Cái kia ẩm thân người chơi ánh mắt tan rã, phảng phất mất hồn đồng dạng chậm rãi hướng thuật sĩ vị trí đi đến. Đỉnh đầu cho thấy không thể thao tác 4 chữ. Vị này không thể thao tác người chơi tại Nghiêm Hoang trong mắt đã sớm là bộ thi thể. Tiểu Tân, ngắm đầu đánh, không cần lãng phí thời gian. Nghiêm Hoang nhắc nhở, xuất thủ không cần phải sợ thất bại, không cần phải sợ sai lầm. Trương Văn Tân a đáp một tiếng. Đụng pháp sư lôi hỏa bảo tại cách này ẩm thân người chơi trên đầu. Thiết súng trận xuống tranh vanh chiến đội ở một bên công kích trạng thái dưới một bên di động. Làm bọn hắn di động đến hạ cách địa phương thời điểm. Vị kia ẩm thân người chơi vị trí chỉ còn lại một cách ba lô. Trong cái túi sách này đi lấy một chút chiến lợi phẩm. Bất quá tranh vanh chiến đội không có nhặt. Nhặt chiến lợi phẩm cũng sẽ ảnh hưởng bước chân tiến tới. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì việc nhỏ ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ tiến công cảm giác tiết tấu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Giang Tuân, cái kia đi ra ăn cơm. Giang Tuân vội vàng trả lời. Lập tức một mực tải lớn đường cái giao thông chấp pháp trọng tài người chơi Giang Tuân đối Nghiêm Hoang nói ra. Ta muốn ăn cơm. Không thể lại nhìn hí. Ta có thể bắt đầu sao, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Vương bài tự do nhân 59 chương 575 cực hạn cứu người Giang ca ta nhìn không quá đi. Nghiêm Hoang con chuột vẫn luôn đang di động. Vung vẩy nhân vật thị giác. Dạng này có thể nhường tầm mắt của hắn có càng nhiều tin tức. Người cùng chúng ta cùng một chỗ. Ngược lại không tốt đột. Đối diện trận tuyến thay đổi. Biết rõ chúng ta bên này tại cường đột. Làm ra cải biến trận hình dự định. Nghiêm Hoang khẽ trao mày. Thẩm Nhất Minh hét lớn. Đối diện có cao nhân A. Biết hàng A. Biết rõ ngăn không được chúng ta tiến công bộ pháp. Trực tiếp thay đổi trận. Đúng vậy. Nếu như Giang Tuân người cùng chúng ta đi cùng một chỗ. Nhận lực cản sẽ không nhỏ. Nghiêm Hoang nói ra, hẳn là chúng ta bên này đột hung nhất, gây nên đối diện chú ý. Coi chừng chú ý tẩu vị Giang Tuân tại mọi người còn tại ngươi một câu ta một câu giao lưu quá trình bên trong hô. Nghiêm Hoang bên trái. Tại hắn thì rắc là một đạo hồng quang lấp lóe. Không có nửa điểm dừng lại giao ra một cái sau nhảy kỹ năng. Phản xạ có điều kiện nâng lên cung tiến hướng về ánh sáng màu đỏ chỗ cùng ra một tiến. Pháo laser trùm sáng xuyên thấu một tiếng này. Đánh về phía Nghiêm Hoang trước đó đứng vị trí. Lưu lại một cái mạng nhện cách liệt địa trọng thương vết tích. Nghiêm Hoang trên đầu ngươi Thẩm Nhất Minh thanh âm có chút gấp rút. Nghiêm Hoang ngẩng đầu lên. một cái cử hình lưới bao phủ mà tới. Theo sát, cái này tất chúng lưới bị một chi cử hình bạo liệt hỏa tiến tại chỗ xoắn nát. Màu vàng xám dây thừng cách bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt. Nơi xa La An đặt các lơ vị trí chính sử cánh vị trí. Tốt chiêu. Thẩm Nhất Minh hò hét một tiếng. Cái này đưa tới thật tốt. Giang Tuân đoạt điểm cướp tinh chuẩn. Nếu là còn tại bên trên nhất. Cái này bạo liệt hỏa tiến mặc dù có thể lưới sách. Nhưng kỹ năng cũng sẽ tiếp tục phi hành xuống dưới. Công kích đến cùng xuống nghiêm hoang. Mà vị trí này liền coi là chuyện khác. Cũng không biết hắn lúc nào giết tới cái điểm này vì bên cạnh hỗ trợ đánh xuyên qua cái này khống chế kỹ năng. Đừng cao hứng quá sớm. Giang Tuân nhắc nhở. Thật đúng là không uổng công hắn tiếng nhắc nhở này. Đối phương dính liền cơ hồ là không có bất kỳ cái gì còn sót lại vấn đề. Dù là cái này lưới cũng không có lên hiệu quả. Nhưng sau đó đánh tới địch nhân vẫn như cũ là nối liền cái này đứng không. Người này ẩm thân mà đến bại lộ một nháy mắt. Liền thấy hắn giơ một cây búa to. Cao nhảy vọt nhưng mà bên trên. Ngay tại nghiêm hoang đỉnh đầu. Lực phách hoa sơn chém xuống. Cái này nhảy tới nhân vật. Là tiêu chuẩn chiến sĩ hình tượng. Một thân rắn chắc vô cùng cơ bắp. Cuồng vũ tóc vàng. Như nổi điên sư tử hung man. Tối đen như mực sắc lực lượng từ đỉnh đầu của hắn bám vào nghiêm hoang đế quốc ưng nhãn bên trên. Khóa bế pháp thuật vì kỹ năng khóa bế. Nghiêm hoang toàn thân cao thấp thanh kỹ năng thượng đều xuất hiện chữ hình xiềng xích. Pháp thuật vì kỹ năng cũng lâm vào không cách nào sử dụng trạng thái. Liền xem như thời hạn không nhiều. Nhưng cũng có 1.5 giây chân không kỳ. Tranh vanh bên này phản ứng cũng là nhanh. Ít khiếu hoa mãn chi nhân vật cũng không quay đầu lại đánh ra mình pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện. Vị trí này vừa vặn tiếp gần. Trực tiếp ngăn tại nghiêm hoang trước người. Ai cũng có thể chết. Nhưng nghiêm hoang không thể. Đế quốc ưng nhãn thiên nhãn kỹ năng. Tại khống tràng cấp bậc bên trong. Cũng là cường độ cao nhất tây cấp 1. Lưu đế quốc ưng nhãn ở đây. So bất kỳ một cách nào nhân vật ở đây đều trọng yếu. Mà tại một bên khác, không nói tiếng nào Tần Oan Kiệt lặng yên nhấn ra một cái kỹ năng. Phanh nghiêm hoang trên đỉnh đầu. Hoa đầy nhánh thân ảnh biến mất không thấy. Biến thành một cái trên chiến trường sớm đã chết thấu thi thể. Thi thể ở trong ga me đổi mới thời gian là 10 giây. 10 giây về sau. Thi thể sẽ tự động biến thành một cái chiến lợi phẩm ba lô kiểu dáng đồ vật. Càng quan trọng hơn là thi thể lượng máu là không. Là không đỡ thương hiệu quả. Liền cùng không khí đồng dạng. Chỉ là một cái tô bích cố thi thể này. Nói rõ chính là vừa mới chết không lâu. Thời không hành giả nghiêm hoang cái này còn phản ứng không kịp là ai trong bóng tối quấy phá. Cầm trong tay cử phủ người chơi chém xuống cử phủ. Tráng kiện cánh tay phải múa. Sắc bén lưới búa chém vào nghiêm hoang phần bụng. Lập tức là đánh ra một cái chảy máu hiệu quả. Tráng hán một bộ kế kỹ năng đưa tay cũng không để lại. Cầm lên đế quốc ưng nhãn. Giống như đại phong sa đồng dạng. Trước sau ngang ngược tạp động. Tại đế quốc ưng nhãn trên đỉnh đầu rung ra tầng tầng tổn thương đầu. Nghiêm hoang nhân vật tại không trung tựa như là ngồi cách xe cáp treo. Phi thiên lên đi chỉ thấy đế quốc ưng nhãn nhân vật bị quăng thượng thiên. Tinh thần xung động Tần Oan Kiệt kỹ năng lúc này mới khoan thai tới chậm. Đối diện cử hán. Ý chí thuộc tính cực cao. Hắn kỹ năng này tại cử hán chém ra cái kia một búa trước liền dùng. Thế nhưng là bức bách tại ý chí lực thuộc tính nghiền ép cùng tiếp tục tính thi pháp vấn đề. 4 giây thời gian miễn cưỡng đem cái này cử hán áp chế ở tại chỗ. Đây chính là hình thức ra me online bên trong thế yếu. Trang bị thuộc tính trình độ nhất định hóa giải kỹ thuật thượng ưu khuyết. Ta chết chắc. Nghiêm hoang tỉnh táo nói. Hắn không nói gì thêm chỗ trống. Hắn biết mình vị trí này là hẳn phải chết. Bị ném thượng thiên. Không phải nghiêm hoang chủ động phi thiên. Cái này thuộc về là bị động phi thiên. Cũng chính là bị cử hán này đánh ra cưỡng chế lơ lửng thao tác. Tương đương với một cách đánh bay khống chế. Đối phương cách này hiển nhiên là cách bẫy liên hoàn đường. Sau đó, nghiêm hoang biết rõ nghênh đón hắn sẽ là đến từ thành sự tại nhân một cách tinh chuẩn địa tinh pháo laser. Hắn nghĩ đến quả thật không sai. Mà hết thảy này đều chẳng qua phát sinh ở trong chớp mắt. Thành sự tại nhân xích hỏa du hiệp trong tay người truy kích họng súng giấy lên một đạo quang mang. Báng súng đột nhiên nhoáng một cái. Trong đó áo thuật năng lượng tử đạn vung vẩy mà ra. Ầm ầm một tiếng hướng nghiêng phía trước lơ lửng đế quốc ưng nhãn gào thét vọt tới khinh thân thuật. Giang Tuân lạnh nhạt đánh một cái bàn phím. Chỉ thấy đế quốc ưng nhãn bị quăng thượng thiên cường độ thoáng trở nên lớn một chút. Mà lại là đột nhiên trở nên lớn. Tưởng gì càng đi lên bên cạnh nhất một cái thân vị. Có đôi khi kỹ thuật quá tốt cũng là một loại sai. Thành sự tại nhân liền sai ở đây. Mệnh của hắn bên trong quá tinh chuẩn. Bình thường người chơi ngắm lấy vị trí đại khái. Nói không chừng khả năng có cướp có trúng đích khả năng. Nhưng là thành sự tại nhân không thể cướp có trúng đích. Bởi vì hắn ngắm vị trí, vốn là nên đế quốc ưng nhãn nguyên lai muốn xuất hiện vị trí. Hắn súng giống. Mà tại Giang Tuân trực tiếp trong phòng. Khán giả đều nhìn thẳng con mắt khinh thân thuật, thần lai chi bút, tuyệt đối thần lai chi bút. Bất quá. Dạng này cực hạn cứu người. Chỉ có thể cứu một lần. Không thể cứu lần thứ hai á. Giang Tuân kỹ năng này trước mắt là cứu đế quốc ưng nhãn một mạng. Có thể đồng thời cũng làm cho đế quốc ưng nhãn vị trí lại lớp 10 cái thân vị. Tại rơi xuống đất khoảng cách thành sự tại nhân còn có một lần cơ hội xuất thủ. Lúc này, Giang Tuân nhân vật La An Đặc Các Lơ đột nhiên phi không cùng Nghiêm Hoang đế quốc ưng nhãn sượt qua người. Nghiêm Hoang trên màn ảnh máy vi tính. Trước đó còn bị biểu hiện là không thể thao tác giao diện. Toàn bộ tiến vào có thể thao tác trạng thái. Lúc này giao ra một cái thiểm hiện sống tạm tính mệnh tại nghịch cảnh. Đế quốc ưng nhãn cường thế rơi xuống đất trong tích tắc. Bị tinh thần rung động tại nguyên chỗ cử hán chiến sĩ đã giải trừ khống chế của mình trạng thái. Vung lên mình chiến phủ. Thân thể vọt tới trước. Cử phủ chém ra một cách 180 độ trên dưới đường cong. Cái này đáng tiếc là thất bại. Bất quá cái này còn chưa xong. Hán chiến phủ như con quay xoay tròn. 360 độ một lần nữa đại phong xa. Trong màn hình một đảo thẳng tắp hàn quang lói lên. Bay kích pha nát tranh vanh chiến đội tiếp cận tới những người còn lại. Vương bài tự do nhân 59 chương 576 tạp tư nạp thánh kiếm khải phong áp ma giáng lâm người này động thái thì lực cũng quá mãnh a. Trương Văn Tân cả kinh là trợn mắt hốc mồm. Dạng này liên tục cao thị giác chuyển động. Đều có thể tìm tới mục tiêu. Trương Văn Tân sùng bái đại thần Thẩm Nhất Minh đồng dạng là dựa vào lực phản ứng cùng động thái thì lực ăn cơm. Chính là bởi vì tiếp cận một vị cùng là sử dụng động thái thì lực đại thần. Vì lẽ đó Trương Văn Tân đối trước mắt vị này mãnh nam động thái thì lực cảm thấy từ đáy lòng khâm phục. Liên tục nhiều lần chuyển động thì giác tiến hành công kích đến. Muốn tìm được người. Thao tác bên trong sẽ có một chút trì độn. Cắt đến bình thường công kích thì giác có chần chờ, không thể bình thường hơn được. Chỉ là cái này mãnh nam cái gì góc độ vung mạnh chuyển búa thao tác đều làm. Còn có thể trở lại ban đầu thì giác. Hành vân nước chảy tìm tới mình truy sát mục tiêu. Cái này rất có thể chứng minh hắn động thái thì lực bắt người có bao nhiêu chuẩn. Ta thế giới đệ nhất thánh đâm không chạm hạng người vô danh, người đến người nào, xưng tên ra. Thẩm Nhất Minh dùng gì thường nghiêm túc giọng nói. Đây là đám fan hâm mộ cho hắn sáng tạo ngạnh. Thẩm Nhất Minh mới xuất đạo đánh nghề nghiệp thời điểm. Yên lặng vô danh một tiểu tướng. Cầm thần thánh thích khách nhân vật này. Đem tất cả địch nhân đều chế phục đến ngoan ngoãn. Từ châu Á đánh tới Đông Nam Á. Lại giết tới châu Âu. Lại đuổi tới Bắc Mỹ. Một đường đem to to nhỏ nhỏ nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp giết một cái xuyên. Thế là. Thẩm Nhất Minh không chạm hạng người vô danh như vậy mà tới. Im mo ban. Cái này cử hán người thao tác lăng một cái. Sau đó đem mình thường dùng ít báo ra tới. Tại hắn báo ra danh tự kết thúc sau. Thẩm Nhất Minh nhân vật ngang nhiên bạo khởi. Một cách liên đột xuống chỗ ngoặt ngồi xổm chỗ rẽ ra truy thủ đâm. Cử hán trên đầu tuôn ra một cách bạo kích tổn thương. Chiến tranh gầm thép cử hán vuốt bầu ngực của mình. Đây là một cách trạng thái kỹ năng đưa tay. hắn hiện tại nhận giảm tổn thương 10%, gia tăng mình 10% vật lý công kích. Cái này chém tới cự phủ lưới búa nổi lên lấy một tầng ma pháp ba động tư tư rung động. Thẩm Nhất Minh tiêu sái nghiêng người nhảy một cái. Ngươi chạm kích khoảng cách hẳn là 1.15 giây trên dưới. Thẩm Nhất Minh nhân vật như bóng với hình lén vào hoàn cảnh bên trong. Hắn mạch lại tùy thời mở ra. Ngươi cần phải nắm chắc mỗi lần chạm kích tỷ lệ chính xác. Cho nên mới không thể không nghĩ biện pháp mở rộng công kích của mình phạm vi. Lấy cam đoan công kích của mình hiệu suất. Ta quan sát thật lâu. Từ ngươi xuất thủ đến bây giờ, ta vẫn luôn tại chú ý ngươi thao tác quen thuộc. Bất quá ta còn không có chính thức cùng ngươi giao thủ qua. Không quá có thể bằng chứng suy đoán của ta. Hiện tại, đánh xuống, ta có 70% lòng tin. Mà chỉ cần ta né tránh ngươi mỗi lần chạm kích khoảng cách bên trong tiến hành chuyển vận, ngươi liền không có làm dịu thế cuộc biện pháp. Thẩm Nhất Minh còn nói, tại cấp 60 tình huống dưới chạm kích khoảng cách còn tại 1 giây tả hữu đều là tốc độ đánh tương đối chậm. Đây là sừng của ngươi sắc đặc chất A. Thẩm Nhất Minh cái này phân tích tới. Tranh phanh chiến đổi những người khác nhau nhau hồi ức. Từ gặp được gia hỏa này đến nay, mọi người liền không nhìn thấy hắn bình thường công kích qua. Đều là phạm vi lớn vung mạnh chuyển lưới búa, nếu không phải là nắm đấm vật lộn kỹ năng động tác. Lần này nghĩ đến, người này khả năng không phải là muốn huyễn ký mình động thái thị lực, mà là nhân vật đặc chất hạn chế hắn chỉ có thể làm ra dạng này thường nhân xem ra không quá bình thường thao tác. Ngươi cảm thấy ngươi có thể né tránh công kích của ta? Cử hán nhân vật thao tác tiếng người âm có chút ngột ngạt. Vì cái gì không thể? Thẩm Nhất Minh hỏi lại. Cái này hỏi lại bên trong tràn ngập tự tin. Các ngươi tranh phanh chiến đội tự hành huấn luyện a. Ta bên này hỏa thiêu lông mày và lông mi. Giang Tuân vung một câu, ta đơn đao đi gặp. Cái này hai bên đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Đã sớm vội vã không nhịn nổi. Không có vấn đề, khó được gặp được cái xa lạ cường địch. Thẩm Nhất Minh ánh mắt bên trong chiến ý cháy hừng hực. Giang Tuân ánh mắt bên trong chiến ý cũng là cháy hừng hực. Hắn ở trên không trung, giống như là một cái bia sống đồng dạng. Lao xuống vòng thứ hai nhiệm vụ xác nhận địa điểm, cũng chính là đối phương đại bản doanh. Dạng này hành động không thể nghi ngờ là mở lớn chiêng trống. Thế nhưng là Giang Tuân nhưng không có biện pháp. Tính bước sờ qua đi, không có nửa giờ cũng không thể kết thúc. Chỉ có loại này không trung lao xuống, lại nhanh lại có thể đạt tới mục đích. Dạng này chú mục hành vi hiển nhiên là muốn bị trọng điểm chiếu cố. Tất cả mọi người đều ngốc. Ai mẹ nó dám từ trên trời bay qua a? Mặc dù võng du địa độ cũng không khỏi bay, nhưng là chân chính đánh nhau thời điểm, không có người nào là dám bay. Bay lên quá dễ thấy. Hơn nữa không trung rất khó thao tác. Chính như Giang Tuân trong lòng nói đồng dạng, phi thiên chính là bia sống. Chính là cho người khác luyện nhắm chuẩn năng lực. Sẽ hấp thu liên miên hỏa lực. Thắng liền thắng ở một tay tốc độ phi hành nhanh. Cũng là đi đường thời điểm mọi người mới có thể dùng tới phi hành cái này thao tác. Đánh xuống hắn. A7 thấy cảnh này cũng là đối cái khác người chơi ra lệnh. Vị trí quá bắt mắt, bên này đánh cho như thế khí thế ngất trời. Hắn mắt thấy dạng này hỏa lực, còn dám bay lên hướng bên này xông. Không phải liền là không đem bọn hắn để vào mắt sao? Là cá nhân tâm bên trong đều có chút không cam lòng. Đối diện cách này gọi không coi bọn họ là người nhìn pháp sư bộ đội 1, 2, 3, 4, 5. Kế lấy thời gian xuất thủ. Khác biệt kỹ năng. Vạn loại hiệu quả. Hướng phía Giang Tuân nhân vật điên cuồng phun tung tóe. Có ít viên tản ra yếu ớt hắc mang năng lượng pháp cầu tại các pháp sư đỉnh đầu sắp xếp hợp thành một đạo thất tinh liên châu đường nét. Xen lẫn mạnh mẽ cuộn trào pháp thuật lực lượng oanh tạc. Cũng giống như liệt diễm chim bay so như phượng hoàng phi hành kỹ năng xung kích. Những này đủ loại kỹ năng. Lường trước một khi đánh chúng. Bất kể là của ai thanh máu đều muốn lập tức thấy đáy về không. Tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm khởi động Giang Tuân cũng không muốn. Thế nhưng là hắn không có cách nào a. Có người không cho hắn ra phòng khách ăn cơm. cái này không phải sử dụng phi thường quy thủ đoạn. Mặc dù chưa từng dùng qua thần khí hiệu quả, nhưng lường trước dù sao cũng là thần khí, vẫn là T1 cấp bậc thần khí, dù sao cũng nên thật sự có tài a. Kết quả ngay lập tức Giang Tuân bối cảnh âm nhạc đều thay đổi, khóa lại lấy phổ thông bối cảnh âm nhạc biến thành một loại tà ác sáng lâm đăng tràng âm điệu. Đăng, đăng, đăng, chỉ thấy La An đặt cắt lơ giữa lông mày pháp thuật đường vân, từ màu xanh tím đột nhiên một cách biến thành màu đỏ thấm, không dài không ngắn tóc một hơi như cuồng dã sinh trưởng chuyển đến La An đặt bên hông. Áp ma, áp ma lực lượng, ha ha ha ha ha. La An đặt thanh âm cũng thay đổi, biến thành cuồng loạn điên cuồng ngữ điệu. Để chúng ta tại giết chóc bên trong nghênh đón cuồng hoan, từ lâu dài trong đêm đạt được khôi phục mà đem nhiệm vụ xác nhận điểm xem như đại bản doanh. A7 vẻ mặt nghiêm túc. Bối cảnh của hắn âm nhạc hẳn là hộp âm nhạc bên trong bối cảnh âm nhạc, giờ phút này cũng thay đổi thành một loại ruộng gì âm điệu. Tên kia biến thân có cái người chơi lớn tiếng kêu lên. Trên trời, từ ám ảnh lực lượng bao quanh tóc dài ma nhân, Giang Tuân bên này bắn ra mấy cái tin tức. Hắn lần đầu tiên liền thấy cao đẳng thâm uyên áp ma cái này kỹ năng bị động, toàn bộ thuộc tính gia tăng 50 điểm, không nhìn 50% pháp thuật tổn thương, 10 giây đạt được một cái pháp thuật hộ thuẫn. Pháp thuật hộ thuẫn, ngươi có thể bắn ngược nhận khống chế kỹ năng, nhường phóng thích người tự thực áp quả. Đây vẫn chỉ là một cái kỹ năng bị động, còn có mặt khác kỹ năng còn tại kỹ năng trong ao rút ra. Bất quá, riêng này a một cái kỹ năng bị động, Giang Tuân liền cảm giác áp ma cái chủng tộc này thật là cường thế. Vương bài tự do nhân 59 chương 577, chết ở trên tay hắn cũng là loại hạnh phúc. A7 ánh mắt nghiêm nghị. Đây là tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm kỹ năng hiệu quả, trực tiếp hóa thân ác ma. Hẳn là tại thuộc tính trên có không ít tăng thêm, mọi người đều cho ta cẩn thận một chút. Các ngươi lưu chút kỹ năng, đừng đem mình kỹ năng toàn bộ dùng đến. Lưu một bộ phận đến đánh trở tay, trước tùy tiện cho hắn chuẩn bị tài mọn có thể, nhìn xem có thể hay không bứt ra chút kỹ năng đến. Chúng ta thiếu tin tức. Có người là đáp một tiếng. Từng cách đều đem mình không quá quan trọng pháp hệ kỹ năng nhắm ngay trên trời màu đen hóa thân phiên bản La An đặt cắt lơ. Giang Tuân không có chút rung động nào, trong thần sắc mang theo một tia sốt ruột. Nhìn thấy những này đập vào mặt tài mọn có thể, không chút nào hốt hoảng tại không trung trốn tránh. Đối với loại này tài mọn có thể, hắn thậm chí có thể không cần tránh, nhưng vẫn là vì ngăn ngừa nhận quá nhiều tổn thương, tượng trưng tránh mấy cái kỹ năng. Có người là muốn cùng Giang Tuân khiêu chiến, đi theo bay đến bầu trời. Con chuột cùng bàn phím cùng nhau vung vẩy, tứ ma cấm phược, bốn đạo màu đen lực lượng hình thành cây cột sao thoa, muốn trói tại La An đặt cắt lơ trên thân. Hắn lần này nếu có thể phóng đến La An đặt cắt lơ, những người khác cũng tốt bổ ra khống chế kỹ năng. Tự thực áp quả đi, ngu xuẩn, La An đặt cắt lơ kêu căng phó thuần nói. Cái này bốn đạo cột sắt trong nháy mắt liền đem vị này người chơi toàn thân cao thấp phong bế. Pháp thuật hộ thuẫn hiệu quả phát động, Giang Tuân nâng lên mình u mộng ẩm long thương, pha tạp ánh nắng lờ mờ xuyên thấu qua màu xanh nhạt mê vụ, thấm lấy hàn quang ẩm long thương tại La An đặt trong tay chậm rãi xuất hiện. Phúc thử thương mang chợt hiện, trường thương vào thịt đâm xuyên. Âm thanh bỗng nhiên vang lên, theo sát lấy chính là khó mà tính toán đại lượng màu đỏ thiếu hụt sáng lên. Mà trong nháy mắt này, A7 cùng ở đây tất cả các người chơi ánh mắt đều có chút biến hóa. Nhược điểm điều khiển A7 từng cách đếm kỹ, trong miệng tự lẩm bẩm. Mà cái này lẩm bẩm bên trong vẫn là có không ít kinh ngạc. Nhược điểm điều khiển, thích khách người chơi cao đoan nhất kỹ xảo một trong. Hơn nữa không giống với thông thường đầu cơ trục lợi kỹ xảo tính. Đây là tương đương cứng rắn hạt một loại kỹ xảo. Đang ngồi tất cả mọi người rất khó cam đoan nói mình sẽ đánh một bộ này. Chúng đích ba cái trở lên thân thể nhân vật nhược điểm, là cái kỹ xảo này hạt tâm yếu lính. Tín ngưỡng cái này võng du bảo kích không phải dựa theo đánh tới trên thân người, ra bảo kích hiệu quả liền bảo kích. ngươi nhất định phải đánh tới đối ứng yếu hại vị trí. Lại vừa vặn phát động bảo kích hiệu quả. Mới có thể bảo kích. Ngươi 100% một kích trí mạng xác suất vô dụng, đánh tới không phải nhược điểm vị trí, vẫn là không thể bảo kích. Chỉ có tại 100% tình huống dưới chúng đích nhược điểm vị trí, mới có thể phát động một kích trí mạng bảo kích hiệu quả. Đồng lý, 10% tỷ lệ bảo kích, chúng đích nhược điểm tình huống dưới, còn muốn tiến hành thêm gần một bước phán định. Phán định là 10% bảo kích trong phạm vi, mới xem như một kích trí mạng. Nhược điểm điều khiển, ý tứ chính là một hơi trúng đích một tên người chơi 3 lần một kích trí mạng bộ vị. Cũng có thể dùng 3 bảo để hình dung cái kỹ xảo này. Khả năng rất nhiều người cho rằng, đánh ra 3 lần một kích trí mạng bảo kích hiệu quả có cái gì khó a, chỉ cần đánh 3 lần đầu chẳng phải sáng tạo 3 lần bảo kích hiệu quả sao? Dĩ nhiên không phải. Vì trình độ nhất định suy yếu người chơi cao cấp nổ đầu năng lực, tìm kiếm trí mạng thương hại thao tác năng lực, tại công kích nhược điểm vị trí 2 giây bên trong công kích lần nữa cái này bộ vị, là không thể phát động bảo kích hiệu quả. Không phải gặp mặt 3 lần dẫn đầu, chỉ có thể nghe được phúc phúc phúc nổ đầu thanh âm. Cái này ai chịu nổi a, đại thần hành hạ người mới không phải tùy tiện ngược sát sao? Nhưng là vấn đề tới, có cái nam nhân tại nhược điểm điều khiển cái này cấp cao kỹ xảo bị quan phương suy yếu về sau, lần nữa đánh ra vốn có hiệu quả. Hơn nữa, A7 cảm giác hẳn không phải là ba bảo đơn giản như vậy. Bảo kích số lượng không có ít như vậy. Lão đại, ta bị dây. Một vị người chơi choáng váng nói. Hắn, thịt thuật sĩ, chủ đánh công năng tính vị trí, chiến trường lưu người cùng khống chế, còn có một số khống tràng tác dụng, cao tới 183 điểm hộ giáp cùng 155 ma kháng và viễn siêu phổ thông ra giòn nghề nghiệp lượng máu. 4.835 máu tất cả số liệu tổng hợp xuống tới, chính là 4.835 máu. Song kháng qua 150 tiểu xe tăng, tiểu tiền phong, bị nháy mắt miêu sát. Hắn gãi gãi đầu. Là thật là nhìn không hiểu cách này tổn thương a. Cha một chút tử vong chiếu lại, nhìn nguyên nhân tử vong. A7 chủ đánh vị trí chính là chỉ huy. Chỉ huy vị trí này đồng dạng đều không thích nghe người khác nói nhảm. Hắn cần tin tức. Tin tức hữu dụng. Mà không phải hô to gọi nhỏ nơi này nơi đó vô dụng sợ hãi thán phục. Tử vong chiếu lại. Tại tử trận 1.85 giây bên trong thu được 4.835 điểm thương tổn. Hết thầy phát động 5 lần một kích trí mạng tổn thương. Cái kia người chơi càng niệm, giọng nói càng nặng nề, càng vang dội. Năm bảo A. Nhược điểm điều khiển, năm bảo tùy tiện đánh mặt khác tại giọng nói người chơi đã ngây ra như phóng. Bỏ mình là 2 giây trở lên còn có thể lý giải. Bởi vì nhược điểm trí mạng thương hại thời hạn đổi mới. Có thể lập lại lần nữa đánh một cái nhược điểm soát một kích trí mạng tổn thương. Thế nhưng là 1.85 giây bên trong đánh ra 5 lần một kích trí mạng tổn thương. Ý tứ chính là trong thời gian ngắn như vậy, đánh ra 5 cái không cùng vị trí một kích trí mạng. Con mẹ nó, ngươi tại cùng ta khai quốc tế trò đùa a, cái này tốc độ đánh cũng không hợp lý a, đã có người kêu đi ra. Thương hại kia, cái này thao tác đều hướng không được khoa học địa phương đi a. Nói thực ra, A7 nghe được cái này cũng ngốc. Sẽ không phải là liên đột đâm tới cao tần lệch vị trí xác định vị trí đánh chúng a. A7 lần nữa nói ra một cái khác cấp cao kỹ xảo. Nhược điểm điều khiển là thích khách người chơi cần trường kỳ huấn luyện kỹ xảo. Dù sao thích khách đánh ra bảo kích là thông thường thao tác. Đánh ra nhiều cái bảo kích mưu sát địch nhân cũng có thích khách phong phạm. Mà liên đột đâm tới cao tần lệch vị trí xác định vị trí đánh chúng, tục xưng định vị đâm tới, là sử dụng vũ khí lạnh trường thương nghề nghiệp chiến sĩ muốn nắm giữ cấp cao kỹ xảo. Mặt chữ ý tứ chính là sử dụng liên đột đâm tới kỹ năng này, phạm vi tính xê dịch đâm tới định vị vị trí. Bình thường người liên đột đâm tới, đơn giản chính là nhìn chằm chằm một vị trí liền đâm 3 phát. Mà kỳ thật ở trong quá trình này, có thể thông qua con chuột tần số cao vung vẩy, đem đâm tới vị trí tiến hành phạm vi nhỏ chuyển di. Đáng nhắc tới chính là, liên đột đâm tới 3 đâm, là có thể tại 1 giây đồng hồ bên trong đánh ra kỹ năng. Cái này từ một loại nào đó phương diện mà nói. Tựa hồ có thể giải thích nhược điểm của đối phương điều khiển vì cái gì có thể tại 1.85 giây bên trong đánh ra 5 cái một kích trí mạng hiệu quả. Chỉ cần định vị đâm tới cái này thao tác. Đánh tới 2 cái một kích trí mạng vị trí. Liền có nhất định xác suất đánh ra loại hiệu quả này. Chí ít 2 cái cấp cao kỹ xảo kết hợp. Vinh. Tị. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật AA7 ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này Trung Quốc thứ nhất đại thần. Quá biến thái A riêng này một tay thao tác. Ký kinh tứ tòa còn chưa đủ. Ký kinh bát phương A con mẹ nó thứ gì A hoàn toàn không thể lý giải thao tác. Không đúng, đây là có thể lý giải thao tác. Nhưng là hoàn toàn không tưởng tượng ra được phải đánh thế nào đi ra thao tác A, cái này cỡ nào khoa trương. Nhiều nghịch thiên kỹ năng trưởng khống trình độ mới có thể đánh ra loại hiệu quả này, chết tại loại này thao tác dưới. Ta đều cảm giác là một niềm hạnh phúc. Không biết là cách nào người chơi cảm khái tại trong giọng nói chậm rãi quanh quẩn. Đúng thế. Đổ vào loại này thao tác xuống. Cũng là hạnh phúc. Từ trong lòng bội phục cùng cảm thán, lúc này A7 xuất lính châu Âu người chơi trong miệng tiếng thán phục liền không có dừng lại qua. Vương bài tự do nhân 59 chương 578 nghiêm túc hàn mai lệ kiếm sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục. Nhưng cũng không thể khiến cái này châu Âu các người chơi chùn bước. Ngược lại là càng kích phát bọn hắn đấu trí. Đi người bán. Đem hắn cứng ngắc trạng thái đánh ra đến bộ khống chế. Cứng ngắc trạng thái dưới người chơi mặc dù cũng là có thể thao tác. Nhưng so sánh với dưới trạng thái bình thường. Tiến lên tốc độ. Kỹ năng đánh ra cùng tốc độ đánh đều sẽ có chút hạ xuống. Rất dễ dàng bị người ta tóm lấy cơ hội. A7 đoàn đội phát hiện mình cứ như vậy đi lên thẳng tới thẳng lui khống chế. Đơn giản thô bạo là đơn giản thô bạo chút. Thế nhưng là căn bản bắt không được đối phương. Khống chế không đến. Ít nhất phải nghĩ biện pháp đem ra hỏa này di tốc cho hạ. Nếu không thì nghĩ chính diện đánh thắng vẫn là quá khó. Ta nhảy lớn, nhớ kỹ nối liền. Có người cao giọng nói. Giang Tuân từ thị giác dư quang bên trong lờ mờ có thể thấy được một đạo tật ảnh đột nhiên vọt tới. Mau lẹ bước nhanh kiểm hiện. Xong đoạn pháp thuật vì kỹ năng đẩy về trước, dùng cái này kéo vào mình cùng Giang Tuân ma hóa la ăn đặt vị trí. Ngự phong chi lực một tên khác người chơi gõ ra bản thân một cái ấm phím. Chỉ thấy vọt tới tật bóng sáng lưng có một loại lửa cháy thêm dầu lực lượng. Lần nữa tăng lớn bóng đen này tốc độ di chuyển. Cố này phong hệ lực trùng kích mang theo bóng đen này tại trong chớp mắt liền xuất hiện tại Giang Tuân ngay mặt nhất vị trí. Cầm kỹ năng thôi động đồng đội thân thể tiến lên, sao Giang Tuân là không muốn đem toàn thân lực chú ý đặt ở chiến đấu lên. Chiến đấu đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn chỉ là muốn nhanh lên xác nhận nhiệm vụ. Lỗ đen hấp lực bóng đen này sang hai cánh tay. Thân thể của hắn trở nên như ruột mì hư vô hóa. Hai tay kéo duỗi ra màu đen bóng đen lực lượng phảng phất muốn đem ma hóa la ăn đặt gắt gao hút lại. Giang Tuân lạnh nhạt đánh ra một cái phân thân thuật. Cơ hồ là lỗ đen hấp lực cường đại hấp lực phóng thích hiệu quả một khắc này. Giang Tuân đánh ra kỹ năng này. Phân thân cùng bản thể phân liệt trong tích tắc tránh đi khống chế hiệu quả. Bất quá cũng làm cho ba bộ phân thân bị dính chặt tại nguyên chỗ. Cơ hội tốt lại có một người cấp tiến trước đột. Võ tăng cứng rắn quyền ngang nhiên xuất kích. Xung kích quyền. Đến xuống mà lên đập nện ra ngoài. Bạo động thân ảnh lôi ra mấy đạo thấy không rõ tàn ảnh. Phân thân thuật tránh kỹ năng là có thể tránh. Nhưng là phân thân thuật có một vấn đề. Chính là hắn phóng thích kỹ năng trước dao động sau dao động đều sẽ sinh ra một cái cực đầu ngắn ngủi cứng ngắc. Cái này võ tăng bắt chính là Giang Tuân sinh ra cứng ngắc một khắc này. Loại thời điểm này. Loại này thời cơ xuất thủ. Khẳng định là cái cơ hội tốt. Nếu đổi lại là đồng dạng đại thần. Khả năng liền đã bị cái này đảo trùng kích quyền lần nữa đánh lên ngày. Dính liền bước phát triển mới cứng ngắc cùng liên chiêu tổn thương. Nhưng rất xin lỗi. Giang Tuân hiển nhiên là nghiêm túc. Lại lấy một loại nghịch thị giác trạng thái. đánh trả một thương. Phanh thiết quyền cùng ẩm long thương giao thủ. Đáng chết, cơ hội không có bắt lên. A7 mắng. Võ tăng người chơi là bắt một cái cơ hội tốt. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải hắn không có bắt lấy cơ hội này. Mà là khoảng cách vấn đề. Nhường Giang Tuân cứng ngắc hiệu quả kết thúc về sau. Võ tăng người chơi xung kích quyền mới đổi lên Giang Tuân trên mặt. Bởi vì không phải mỗi người đều có đảm lượng bay đến bầu trời vật lộn. Ai cũng sợ có mặt đất yểm hộ hỏa lực. A7 bên này chắn người. Cũng không vẹn vẹn chỉ có Hàn Mai Lệ Kiếm xin công hội một nhà. Còn có rất nhiều công hội cũng bị bọn hắn chặn đường. Cứ như vậy. Giang Tuân lớn mật như thế tẩu vị. Đúng là cho mình sáng tạo một cái khoảng cách ưu thế. A7 bên này người. Chơi muốn từ mặt đất ngạnh sông nhất định phải giao ra hai cái pháp thuật vị kỹ năng. Nếu không, liền toàn bộ đại quân ép đến trên trời cùng gia hỏa này đến cái thiếp thân không chiến. Nhưng vấn đề là, dạng này đè ép, phía dưới những địch nhân khác liền càng thêm không chút kiêng kỵ ném xạ kỹ có thể. Gia hỏa này cách này tuyển vị. A7 vẻ mặt nghiêm túc, nếu như là sớm liền nghĩ đến cách này ý thức cùng mạch suy nghĩ có phần cũng quá rõ ràng. Hắn còn không có càng nhiều suy nghĩ không gian. Chân trời đầu trên. Xung kích quyền mang người cùng nhau lên ngày võ tăng người chơi trực tiếp cùng Giang Tuân tiến vào đối kháng chính diện khâu. Trên thực tế bị Giang Tuân nhịp thì giác quay người một thương đổi lên trên mặt. Cái này võ tăng người chơi áp lực tâm lý liền đã rất lớn. Nhịp thì giác. Tức quay thân. Đối phương đang nhìn không đến vị trí của hắn. Dựa vào kỹ năng âm thanh thanh âm quay đầu. Một thương này hảo chết không chết. Đã không đâm. Cũng không có chạm lệch ra. Chính chính thật tốt đâm vào trên nắm tay. Trực tiếp tiến vào hệ thống phán định giai đoạn. Lực lượng bị áp ma hóa la ăn đặt xong nổ võ tăng người chơi trực tiếp bị bay ngược vung ra một con đường. Đâm vào trên mặt đất. Nếu là Giang Tuân lúc này thân một thương không có tinh chuẩn đến nước này. Cái này võ tăng người chơi kỳ thật còn có một số phản kháng thuyết pháp. Nhưng rất đáng tiếc. Giang Tuân thao tác chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm. Vạn ngục ám ảnh sát Giang Tuân đưa tay. Hướng về mặt đất đánh ra một cái mình từ ác ma kỹ năng trong ao rút ra đến tổn thương tính kỹ năng. Mấy đạo nhìn không thấu si mị quang ảnh sau lưng La An đặt giao thoa hình thể. Bọn hắn cùng nhau làm ra cùng La An đặt bản thể đồng dạng đưa tay động tác. Tất cả các người chơi chợt nghe một đám trầm thấp càn rỡ điên cuồng tiếng cười. Bạo bông mặt đất chiếu xả ra bóng đen sóng ánh sáng oanh tạc ra mây hình nấm. Đinh tai nhức óc kỹ năng âm thanh tiếng vang tại tất cả người chơi trong tai nghe nổ tung. Mấy tiếng bão hưởng phía dưới người chơi hơn. B. Nháy mắt thấy đáy căn bản cũng không cùng ngươi giảng đạo lý mức thương tổn tại tất cả người chơi đỉnh đầu tuôn ra. Lần này coi như có chút xỏa người. Dù sao. Một người thao tác. Ý thức. Tẩu vị đều nghiền ép ngươi đồng thời. Nhân vật của hắn tài khoản lại là như vậy cường đại khó giải. Cách này tạo thành áp lực liền khó mà nói hội. Không nói thao tác kỹ thuật phương diện. Liền tài khoản nhân vật thuộc tính liền đem ngươi bảo. Kỹ năng tổn thương liền có thể triệt để xuyên qua đang ngồi tất cả người chơi. Thế thì còn đánh như thế nào đừng nói chính diện cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đối kháng A7 cô hành giả đoàn đội. Còn lại cùng cô hành giả đoàn đội tại vật lộn huyết chiến mặt khác công hội người chơi. Nhìn thấy như thế rung động một màn. Cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Nguyên bản vẹn vẹn đem tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm ship hạng đặt ở T cấp 1. Hiện tại cái này T cấp 1 muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Cái này áp ma hóa thân sau Hàn Mai Lệ Kiếm cái này chiến đấu lực. Quả thực so với hắn lúc đầu nhân vật sức chiến đấu lật gấp 5-6 lần. Thậm chí là mười mấy lần sức chiến đấu. Không nói trước cái này thánh kiếm có thể sẽ mang tới di chứng là gì đó. Nhưng là liền cái này hóa thân thời gian bên trong sức chiến đấu, liền giá trị tuyệt đối đến các người chơi sử dụng. Giải quyết hết chỗ gần đối với mình uy hiếp lớn nhất người chơi. La An đặt ánh mắt chuyển hướng nhiệm vụ xác nhận điểm. Cái kia bị A7 cô hành giả đoàn đội chiếm cứ đại bản doanh. Khi Giang Tuân đưa ánh mắt để ở chỗ này thời điểm, hắn thình lình phát hiện, người, giống như không thấy bất quá. Cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu, hắn lại không phải đi đánh người. Hắn muốn giao tiếp nhiệm vụ A, nghĩ tới chỗ này Giang Tuân một đường tướng vì vọt mạnh. Mà trước đó chiếm cứ nhiệm vụ xác nhận điểm A7 đã sớm dẫn theo hắn một bộ phận đồng đội đi đầu rút lui. Đánh không lại A, cái này ác ma hóa thân La An đặt cắt lơ. Cầm đầu đánh, trừ phi dùng vật lý thắng lợi pháp. Đem hắn nhà dây lưới cho cắt đứt. Không phải liền cái này Trung Quốc người chơi kỹ thuật cùng thao tác. Lại bằng vào cái này không được giảng đạo lý tổn thương số liệu và cường đại giao diện thuộc tính. Ánh sáng dọa người liền có thể dọa lùi một nửa được không, quá mẹ hắn xuất sinh mà lúc trước cái gọi là đấu trí. Sớm ngay tại đối phương một cái kỹ năng đại chiêu tổn thương xuống đánh cho tan rã quân tâm. Không phải bọn hắn không muốn đánh. Là bọn hắn căn bản đánh không lại a, không có cơ hội. Không có phần thắng. Thế thì còn đánh như thế nào? Vương bài tự do nhân 59 chương 579 lại là kịch chiến thẩm nhất minh dương kiếm khinh vũ. Sắp mở phong sắc bén lưới kiếm thu hồi bên hông trong vỏ kiếm. Một cái tươi sáng đánh giết, sáng tại đỉnh đầu của hắn bên cạnh. Xinh đẹp. Nghiêm Hoang lúc này khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá cố này mỉm cười rất nhanh hắn liền ẩn giấu đi. Bởi vì bọn hắn đối mặt địch nhân không chỉ là cái này cử hán nhân vật người thao tác. Còn có không ngừng ở bên quấy giày thành sự tại nhân. Đây mới thật sự là cường địch, cái kia đã từng đã đánh bại Hàn Mai Lệ kiếm địch nhân. Cái kia đã từng quang huy kỷ nguyên tuyển thủ chuyên nghiệp xếp hạng đệ nhị tên điên. Cầm đối thủ như vậy đem ra bồi luyện không thể tốt hơn. Nhưng tương tự cũng là vô cùng gian nan. Chính là nhường Nghiêm Hoang cảm thấy nghi ngờ địa phương ở chỗ. Bọn hắn tại giải quyết cái kia cử phủ người chơi quá trình bên trong. Kỳ thật không có nhận quá nhiều đến từ thành sự tại nhân lực cản. Điểm ấy là rất kỳ quái. Ui, ngươi cái tên này đấu pháp, ta nhìn nhìn rất quen mắt a. Thành sự tại nhân đột nhiên xuất hiện tại tranh vanh chiến đội thiết súng trận trên không. Mặc dù không có học được tinh túy địa phương. Nhưng cũng học một cách hình ý. Đội trưởng, hắn nhận biết ngươi a, Thẩm Nhất Minh ngoài ý muốn nói. U, V, Quy, Quy, mơ trên lý luận hẳn là nhận biết ta. Nghiêm Hoang nói. Không được. Đánh gãy một cái. Ta đối với ngươi không có gì ấn tượng. Học tên kia đấu pháp quá nhiều người. Thế nhưng là. Bọn hắn cũng là chút chỉ có bề ngoài phế vật. Ngươi chỉ là so với cái kia phế vật mạnh một điểm. Nhưng vẫn là tại phế vật phạm chủ. Thành sự tại nhân dùng đến khinh thường giọng nói nói. Thành sự tại nhân hiện tại thế nhưng là phi thường không cao hứng đâu. Đi đến đâu cái trò chơi. Đều có thể nhìn thấy có người học tập Giang Tuân đấu pháp. Sáo lộ Giang Tuân đấu pháp. Ứng dụng Giang Tuân đấu pháp. Thế nhưng là. Hắn đấu pháp. Cho đến tận này đều không có tại cách khác người chơi trên thân thấy qua. Cái này khiến hắn không lạ thoải mái. Khiến cho giống như gì đó trò chơi đều có Hàn Mai Lệ kiếm fan hâm mộ đồng dạng. Hắn liền một cái fan hâm mộ đều không có, Nghiêm Hoang đối mặt dạng này trào phúng đã nhìn như không thấy. Loại này cấp bậc rác rưởi lời nói. Đối với hắn loại này lão tướng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế nhưng là. Loại này đấu pháp đã từng vô số lần chiến thắng ngươi. Loại này đấu pháp có thể chiến thắng ta, thế nhưng là ngươi dùng loại này đấu pháp thắng không được ta. Thành sự tại nhân nâng lên họng súng, bởi vì ngươi không có cách nào tại trên tay của ta bảo đảm 100% không sai lầm. Nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Lòng bàn tay lên thấy thật chiêu đi, Thẩm Nhất Minh không biết khi nào xuất hiện tại thành sự tại nhân bên cạnh. Trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Cách màn hình đều có thể nghe được một cỗ cắn răng nghiến lời hương vị. Lưới kiếm thẳng tắp chém tới, muốn cắt ngang thành sự tại nhân nhân vật cái cổ chỗ, đây là một chỗ vết thương chí mạng. Thành sự tại nhân uốn lượn súng của mình thân đẩy ngược đi qua, lưới kiếm cùng người truy kích va chạm nhau. Nhưng là Thẩm Nhất Minh thế công chỗ nào khả năng cứ như vậy sẽ dừng lại. Tại tranh phanh chiến đội bên trong, tay của hắn nhanh là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hiện tại đầy ngập phẫn nộ tràn đầy. Trình độ nào đó cũng cường hóa Thẩm Nhất Minh tốc độ tay. Bởi vì hắn cần một cái phát tiết địa phương. Cảm xúc thôi hóa hắn dùng nghề nghiệp vòng một cái từ ngữ hình dung, đó chính là cấp trên. Trong đầu chỉ còn lại đánh xuyên qua trước mắt tên địch nhân này suy nghĩ. Loại này chấp niệm nhường Thẩm Nhất Minh tốc độ tay cuồng bạo xuống tới. Thành sự tại nhân không nghĩ tới cái này phổ thông tài khoản thích khách có thể tuôn ra loại này kinh người tốc độ tay. Có khoảnh khắc như thế, hắn đều coi là đối phương là loạn đả bàn phím, cưỡng ép tuôn ra tới tốc độ tay. Thẳng đến hắn phát hiện đối phương mỗi cái thao tác đều dị thường tinh chuẩn cắt với bản thân yếu hại bên trên. Thành sự tại nhân lúc này mới lấy lại tinh thần. Có thể lúc này hắn đã bị đánh cho liên tục bại lui. Chủ yếu chính hắn cũng không có kịp phản ứng. Bị đối phương liền gõ ba cái kỹ năng liên chiêu. Dựa vào năng lực cá nhân của mình xem như ngăn trở hai cái kỹ năng dính liền. Nhưng không có bảo vệ tốt cái thứ ba kỹ năng. Cái này cái thứ ba kỹ năng trúng đích. Chính là ăn đầy Thẩm Nhất Minh một bộ khoa trương cận chiến thao tác. Gia hỏa này hoàn toàn là đắc thế không tha người. Cuồng dã thế công bên trong vứt bỏ chính mình toàn bộ phòng thủ. Nếu như tại cái này trong khe hở đối Thẩm Nhất Minh tiến hành công kích, chỉ cần đánh tới, đó chính là cưỡng chế cứng ngắc. Thuần túy không lưu tay tiến công bốn bảo tần Lan Kiệt kêu to lên tiếng. Đây là muốn xây Trương Văn mới đi theo hô. Nhược điểm điều khiển, chỉ bằng vào tốc độ tay đánh ra bốn nổ trình độ, cái này bốn lần bảo kích tổn thương mang đi thành sự tại nhân tiếp cận 2/3 lượng máu. Cái này cũng quái thành sự tại nhân chủ quan, phóng cho Thẩm Nhất Minh một cái khoảng cách gần cắt vào vị trí. Chỉ là đừng quên còn có một người tồn tại. Như thế mạo hiểm hoàn cảnh xuống, xe đánh ra mình kỹ năng đảo ngược thời gian. Thành sự tại nhân lượng máu trở lại khỏe mạnh trạng thái. Tự thân cũng trở về thành ban đầu không bị khống chế kỹ năng ảnh hưởng thanh trạng thái. Lần này thu liếm lại tới thành sự tại nhân dây theo mình phân thân thuật. Nhất Minh ở giữa nhất cái kia là chân thân. Nghiêm Hoang Đế Quốc ưng nhãn, một đôi mắt tán đặt vào một loại mê người. Mị lực. Phân thân thuật phá giải biện pháp có rất nhiều loại. Chỉ là đa số phá giải biện pháp đều muốn thời gian đi phân biệt. Ví dụ như đánh ra tổn thương, bị thương tổn cao chính là giả thân, bị thương tổn thấp chính là chân thân. Còn có một ít đặc biệt trang bị chân thân sẽ tỏa sáng, giả thân là không có đặc hiệu. Đế quốc ưng nhãn chính là phân thân thuật cha. Thiên nhãn cơ bản năng lực là nhìn thấy bức tường bên ngoài người chơi. Tiếp theo nó còn có cái ẩn tàng hiệu quả, chính là ở người chơi sử dụng phân thân thuật thời điểm, thiên nhãn mở ra trạng thái dưới đế quốc ưng nhãn là không nhìn thấy giả thân, chỉ có thể nhìn thấy chân thân. Cái này khiến Nghiêm Hoang một chút liền có thể phân biệt ra được thật giả thân vấn đề. Thẩm Nhất Minh không nghi ngờ gì, giữa hai người ăn ý nhường lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau, không có nửa điểm chần chờ đâm về ở giữa nhất bản thể. Chỉ cần đánh ra một bộ liên chiêu, đem tại nguyên chỗ bị choáng, phối hợp mặt khác đồng đội kỹ năng, thành sự tại nhân lưu tại nơi này khả năng không nhỏ. Xe lại không cho cơ hội này, di hình hoán vị, tùy tiện rút ra trên chiến trường một vị người chơi chuyển di tới. Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh phối hợp một giây là được, thành sự tại nhân cùng xe phối hợp cũng là một giây ở giữa sự tình. Chỉ là xe bên này không cần câu thông, đơn phương thao tác liền có thể vãn hồi thế cục. Một cách đổi vị, giải cứu thành sự tại nhân khốn cục. Hai cách này kỹ năng cường thế giải vây. Cách này khiến thành sự tại nhân có chút nóng lên, đại não cũng lạnh đi. Chiến trường một chỗ vắng vẻ vị trí. Vấn đề của ta, không nên cho hắn cơ hội gần người, quá coi thường hắn. Thành sự tại nhân khôi phục lý trí, chủ động thừa nhận mình sai lầm, bất quá hắn vẫn là thật không vui vẻ. Nói hắn hẹp hòi cũng được, nói hắn gen xét cũng được. Hắn chính là khó chịu người khác dùng hàn mai lệ kiếm đấu pháp. Còn muốn giết trở về sao? Xe hỏi. Nhất định phải giết trở về, thành sự tại nhân dùng kiên định giọng nói hồi đáp. Kia tiểu tử đánh một mình ta trở tay không kịp. Lần này ta phải cùng hắn thật tốt chơi đùa. Được, xe hoàn toàn như trước đây nói ra, ta nghe ngươi. Mà lúc này giờ phút này, Tại xác nhận nhiệm vụ trong doanh địa, một cái cao lớn dáng người, toàn thân phóng thích ra bóng đen lực lượng, hai con ngươi màu đỏ tươi ác ma hóa thân chính không nhúc nhích đối mặt với bầu trời. Vương bài tự do nhân 59 chương 580 tân vương hỗn loạn chính diện trên chiến trường. Nhất Minh. Nghiêm Hoang kêu gọi. Làm sao Thẩm Nhất Minh nhiệt huyết vừa phun lên đầu đến, nói chuyện vẫn là một loại bay thẳng sông khẩu khí. Ta là ngươi đái đao thị vệ. Nghiêm Hoang cười cười nói ra, xin mời thỏa thích phát huy đi. Thẩm Nhất Minh nhân vật lại sững sờ tại nguyên chỗ. Nghe cái này giống như đã từng quen biết lời kịch. Năm đó mùa xuân, vẫn là cái người mới hắn. Tại lần đầu đăng tràng thời điểm, đối còn tại đỉnh phong lúc Nghiêm Hoang nói ra lời nói này. Không biết vì cái gì, Nghiêm Hoang lại đột nhiên nói ra lời nói này. Mặc dù trong lòng có loại thất vọng mất mát cảm giác như ẩn như hiện, nhưng Thẩm Nhất Minh không có đi suy nghĩ sâu xa, chỉ là lộ ra mình răng nanh, tự tin nói ra. Đương nhiên, không ai ngăn nổi chúng ta tổ hợp. Đứng tại phòng huấn luyện phía sau nhìn xem bọn hắn, Cổ Diệu Văn lại là nghe được rõ ràng. Đã bắt đầu thích ứng mình mới vị trí sao? Cổ Diệu Văn nơi thân vị trí khác biệt, vì lẽ đó hắn càng có thể nghe hiểu được Nghiêm Hoang ý tứ. Có lẽ đang ngồi tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều không có hiện tại hắn muốn rõ ràng hơn Nghiêm Hoang tình huống. Đây là cũ mới thay đổi, tại chức nghiệp bên trong cũng không thể bình thường hơn được. Đi qua Nghiêm Hoang là một đạo tranh vanh chiến đội hoàn toàn xứng đáng cờ xí. Tất cả mọi người muốn lấy hắn làm hạch tâm đi tác chiến. Mà Thẩm Nhất Minh là đông đảo hành tinh bên trong chói mắt nhất một vị. Chậm rãi phát huy chói sáng, Thẩm Nhất Minh trở thành toàn bộ chiến đội đệ nhị hạch tâm. Khi đó, nếu như nói Nghiêm Hoang là tranh vanh chiến đội hoàn toàn xứng đáng quốc vương, như vậy Thẩm Nhất Minh chính là đầu gối thân với đất nước vương bên người đại tướng quân. Để bảo toàn, tôn kính, phục tùng lấy Nghiêm Hoang bất luận cái gì hành vi. Chỉ là anh hùng cuối cùng có tuổi xế chiều thời khắc. Đầu năm thời điểm, câu lạc bộ kỳ thật liền có muốn nâng đỡ Thẩm Nhất Minh ý tứ, muốn chuyển xuống Nghiêm Hoang đến đệ nhị hạch tâm vị trí. Chỉ là Nghiêm Hoang ngay lúc đó biểu hiện vẫn là tương đối ưu tú, hoàn toàn nhìn không ra xu thế yếu sức mạnh, liền gác lại. Bất quá câu lạc bộ loáng thoáng truyền đạt ý tứ, Nghiêm Hoang cũng là có thể cảm nhận được. Nghiêm Hoang từng đến Cổ Diệu Văn bên này cũng nói tới qua chuyện này. Chỉ là Nghiêm Hoang ý tứ không phải nhường ra mình thứ nhất hạch tâm vị trí, mà là càng quyết tuyệt lựa chọn giải nghệ, rời khỏi nghề nghiệp của mình sân khấu. Hiện tại Cổ Diệu Văn đã ngửi được một tia ý nghĩ như vậy, là bởi vì cảm nhận được chênh lệch sao? Cổ Diệu Văn cười khổ một tiếng. Hắn nhìn ra Nghiêm Hoang rất không thích ứng loại này cường độ cao nhất đối kháng. Đánh một chút hàng hai tam tuyến đội ngũ, Nghiêm Hoang vẫn là đi qua Nghiêm Hoang. Nhưng là đánh những cái kia một đường, siêu một đường đỉnh cấp tuyển thủ, đỉnh cấp đội ngũ, Nghiêm Hoang trạng thái dưới trượt nhược điểm liền xét lộ rõ. Dù sao, loại cường độ này bên trong đối kháng là không cho phép phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần ngoài ý muốn nổi lên, đó chính là thất bại. Không giống hàng hai tam tuyến đội ngũ lỗ thủng sơ hở trăm chỗ, Nghiêm Hoang bên này mới ra sai lầm, mình cũng có thể áp chế mình sai lầm. Giống ngươi đánh thành sự tại nhân gia hỏa này, chỉ cần ra sai lầm, gia hỏa này tuyệt đối là dồn sức đánh đến chết. Mà đối mặt loại này cường đại đối thủ, bảo đảm mình sẽ không phát sinh sai lầm. Lấy trước mắt Nghiêm Hoang kỹ chiến thuật trình độ mà nói, thật là một loại hà khắc cứng cầu. Khả năng Thẩm Nhất Minh đều không có ý thức được những lời này là tân vương thượng vị ý tứ. A, Cổ Diệu Văn đem ánh mắt đặt ở toàn thân tâm chú ý màn hình Thẩm Nhất Minh, trong lòng thở dài. Lấy Thẩm Nhất Minh thiên phú, thực lực thậm chí tư lịch, nếu như hắn muốn trở thành tranh vanh chiến đội thứ nhất hạch tâm, nửa năm trước liền có thể đạt được vị trí này. Chỉ là Thẩm Nhất Minh chưa bao giờ có dạng này dã tâm. Chính như hắn vừa mới gia nhập đội ngũ đồng dạng, muốn trở thành đội ngũ một thanh chiến vô bất thắng đao nhọn. Cho tới bây giờ, hắn nghĩ, vẫn là như vậy đơn thuần mục tiêu. Hiệu lực một chi đội ngũ siêu qua thời gian 3 năm. Không có thay đổi đội ngũ. Biểu hiện một mực ổn định. Phát huy khả năng còn muốn so với mình đại đương gia còn muốn mãnh. Khả năng này là bất luận cái gì câu lạc bộ đều muốn nhị đương gia. Nhưng là muốn biến thành một nhà chiến đội đại đương gia yêu cầu không chỉ riêng như thế. Đẩy Thẩm Nhất Minh loại này không có gì tiểu tâm tư người đi đến vị trí này. Hắn thật có thể thuận lợi tiếp nhận lãnh tụ vị trí này sao? Nghĩ tới đây, Cổ Diệu Văn lại đem ánh mắt của mình tập trung tại cái kia một mực ngồi tại đội ngũ ở giữa nhất. Mãi mãi cũng là cẩn thận muốn là đội ngũ làm ra cống hiến thân ảnh bên trên. Xây đội đến bây giờ, Nghiêm Hoang hẳn là tranh vanh chiến đội tại Trung Yên kỵ sĩ hạng mục thượng danh túc cùng truyền kỳ tuyển thủ. Bây giờ là Trung Yên kỵ sĩ giao qua tín ngưỡng thời khắc trọng yếu. Nếu Nghiêm Hoang hiện tại giải nghệ, thuận lý thành trương, chưa chắc không phải một loại giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bảo toàn danh khí cơ hội thật tốt. Dùng tên này khí cùng nhân khí, giải nghệ đi làm cái dẫn chương trình, ký kết cái đại bình đài, lại mượn nhờ 3 năm quán quân cầm xuống tiền thưởng. Đời này cũng là áo cơm không lo. Năm đó ta tiếc nuối nhất sự tình là không có mời được Giang Tuân đi vào cái đội ngũ này. Trước kia luôn cảm thấy hắn a sẽ so ngươi làm càng tốt hơn, hắn mạnh hơn ngươi. Nhưng bây giờ Nghiêm Hoang ngươi triển hiện ra thái độ cùng nghề nghiệp tố dưỡng, so ta còn mạnh hơn nhiều. Mà ngươi cho đến tận này hành động cũng tuyệt không kém hắn. Cổ Diệu Văn phát ra từ nội tâm cảm khái. Một chi vương giả chi sư có thể vẫn đứng tại dạng này sân khấu bên trên, cũng không vẻn vẹn là một nhà câu lạc bộ kinh doanh đến đủ tốt. Giống như là dạng này kiệt xuất tuyển thủ chuyên nghiệp tồn tại, mới khiến cho một nhà đội ngũ hỏa chủng có thể một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Nghiêm Hoang lựa chọn không thể nghi ngờ là đối với mình biết bát nhất lựa chọn, nhưng là đối tranh vanh toàn bộ chiến đội mà nói lại là lớn nhất cống hiến. Hắn muốn tại giải nghệ trước đó đem Thẩm Nhất Minh nâng đỡ thành một cách đầy đủ bốc lên đòn sông lãnh tụ. Bất quá trong thời gian ngắn như vậy, đem mình từ hạch tâm định vị đi vào nhân vật tuyển thủ, trở thành cho Thẩm Nhất Minh đánh phụ trợ, đánh thứ vị Nghiêm Hoang, từ cá nhân góc độ thượng đồng dạng là làm ra cực lớn hy sinh. Mà trọng yếu nhất hy sinh không phải hạch tâm địa vị cải biến, là thành tích. Ai có thể cam đoan làm ra dạng này hy sinh xuống Nghiêm Hoang có thể hay không thắng được tiếp xuống tất cả tranh tài đâu, ai cũng không thể cam đoan. Thế nhưng là điện tử thi đấu nhưng lại là một cái chú trọng thành tích hệ thống. Ngoại nhân ai có thể nhìn ra được Nghiêm Hoang làm ra hy sinh mà tranh tài thất bại, nghênh đón Nghiêm Hoang hạ tràng, có thể là thân bại danh liệt hạ tràng. Năm đó Cổ Diệu Văn hắn còn tại tranh vanh chiến đội đánh thời điểm, trạng thái chênh lệch liền trực tiếp vung tay rời đi. Nhưng không có Nghiêm Hoang như vậy nghĩ sâu tính kỹ, đất là đội ngũ chuẩn bị qua đi đường. Vì lẽ đó, Cổ Diệu Văn minh bạch Nghiêm Hoang cách lựa chọn này sau sẽ gặp phải gian nguy tình cảnh. Cổ Diệu Văn càng biết rõ hơn lựa chọn như vậy đối với một cái nghề nghiệp kiếp sống chuẩn bị kết thúc tuyển thủ chuyên nghiệp là lớn cỡ nào khiêu chiến. Nhìn chằm chằm màn hình, Nghiêm Hoang cũng không biết rõ bên cạnh Cổ Diệu Văn đến cỡ nào xoắn xuýt cùng lo lắng. Nhưng hắn ý nghĩ cùng lúc ấy vừa mới cộng tác Nghiêm Hoang, một lòng muốn trở thành Nghiêm Hoang vị này hạch tâm tuyển thủ đái đao thì vệ Thẩm Nhất Minh đồng dạng. Chỉ là cả hai thân phận là đổi. Nay dưới, Nghiêm Hoang muốn là Thẩm Nhất Minh trải bằng hết thảy chướng ngại, nhưng Nhất Minh trở thành tranh vanh chiến đội đám fan hâm mộ trong lòng tân vương, mà hắn cũng nên nương theo lấy tân vương đăng cơ chậm rãi ẩn lui.